Thưa toàn thể quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma, như vậy là chúng ta đã biết Diệu chính là người đã nuôi đồng trinh ngải để hòng ám hại cả gia đình nhà Vân. Sự oán hận của cô bé 15 tuổi cộng hưởng thêm sự thao túng của linh hồn tươi nên đồng trinh ngải đã tăng gấp bội chứng khí của nó. Bố của Vân cùng dì đã bị chết do trước đây đã làm nhục Diệu. Thêm cả mẹ Vân giờ đã thành một người như là mất hồn, phải xin ở trong ngôi chùa lớn tại Hà Nội nương nhờ cửa Phật mới may ra kéo dài được thời gian bị đồng trinh ngải hãm hại. Thưa quý khán thính giả, đồng trinh ngải nở duy nhất có một bông hoa và nó có màu đỏ như màu máu, và để nuôi ngải thì Diệu đã phải hàng ngày duy trì nó bằng những giọt máu của chính bản thân mình. Nếu không thì đồng trinh ngải sẽ không những không có tác dụng mà lại còn phản phệ ngược lại khổ chủ của nó. Ở phần 2 này chúng ta sẽ xem liệu Vân và anh trai Tuấn Anh của mình có thể cứu giúp được mẹ của mình thoát khỏi đồng trinh ngải hay không, và liệu rằng có những tình huống bất ngờ nào có thể xảy ra. Cũng xin được lưu ý với quý anh chị em, do ở phần 2 này có những chi tiết tế nhị người lớn cũng như những chuỗi sự kiện kinh dị nên việc nghe chuyện cần phải cân nhắc khi có trẻ nhỏ ở kế bên. Ngay sau đây, mời toàn thể quý anh chị em cùng lắng nghe phần kết Đồng Trinh Ngải của tác giả Nghiêm Diệu Linh do Hẻm Chuyện Ma phát hành. Ngọc Lâm tôi xin chân thành cảm ơn. Tôi trở vào viện gặp anh trai, trình bày kể lể một hồi, sau đó thuyết phục anh đưa mẹ vào một ngôi chùa nào đó để cầu sự an lành, giúp cho bà ngăn cản ngải lộng hành. Anh bán tín bán nghi nhìn tôi. Anh là người không mấy duy tâm, nhưng quả thực lúc này nghe tôi phân tích, nghĩ tới bố, mẹ và dì tôi, những cái chết kỳ lạ và hành động kỳ quái của họ, anh tôi có phần tin theo, sắc mặt tái nhợt. Anh sẽ thuê người trông chừng mẹ và đưa em vào chùa ở tạm vậy. Anh trai bình tĩnh nói, nhưng không phải anh hoàn toàn tin lời của em nói đâu. Anh chỉ muốn em bình tâm sau khi ra viện mà thôi. Em hiểu chứ? Anh trai cẩn thận nhé. Tôi gọi với theo bóng lưng của anh trai mình. Việc quan trọng bây giờ là phải tìm ra Diệu, người đã chơi ngải cả gia đình nhà tôi. Cô ta quả thật là ác độc, đã nhẫn tâm phá hoại gia đình tôi khiến cho mẹ tôi tổn thương, lại còn nguyên rủa cả gia đình chúng tôi mất mạng bởi thứ bùa ngải độc ác đó. Đành rằng chúng tôi dồn ép cô ta khi tung clip đó lên trên mạng, nhưng cũng không đến mức o ép chúng tôi phải chết như vậy. Sau khi trở về từ văn phòng môi giới làm việc, nơi có thông tin về quê quán, xuất thân của Diệu, tôi cùng với cả Hà thuê xe về Cao Bằng, nơi bố mẹ Diệu đang sinh sống để tìm cô ta. Phải tìm được người, diệt được ngài, thì gia đình của tôi và bản thân tôi mới có thể thoát khỏi cái kẹt này. Tôi dựa vào ô tô thiêm thiếp ngủ đi, bỗng tôi nghe thấy tiếng động. Lúc này bác tài dừng xe lại một cách đột ngột khiến cho tôi đập đầu vào ghế trước đau điếng. Sao lại phanh gấp thế hả bác? Đau quá. Tôi cằn nhằn khó chịu. Phía trước có tai nạn rồi, thật là khủng khiếp, kinh quá. Tôi nghe giọng bác tài run rẩy, nhìn lên phía trước, thoáng chốc tôi cũng đã rùng mình ớn lạnh. Xe khách 29 chỗ va chạm thảm khốc với cả xe container phía trước. Lúc này lực lượng y tế cùng cảnh sát đang đưa nạn nhân còn sống cũng như khuôn xác của nạn nhân từ xe khách ra bên ngoài. Ôi, sợ, sợ quá. Tôi nghe Hà ngồi bên cạnh run lên bần bật từng cơn một, rúc vào vai của tôi. Thú thực tôi còn sợ hơn cô ấy, nhưng những việc gần đây xảy ra với cả gia đình của tôi, những ảo giác đáng sợ đã xảy ra với riêng bản thân của tôi, cũng đã khiến cho tôi có cảm giác mình gan dạ hơn một chút. Khi nhìn vào cảnh khói lửa, máu me ở đằng phía trước, tôi bỗng thấy bố tôi, dì tôi cùng hai thân đầy máu đang đứng bên lề đường nhìn những tử thi được đưa ra khỏi xe. Bên cạnh họ còn có cả hai cô gái hào hào giống như nhau. Một là Diệu, trên tay cầm chậu cây hoa đỏ. Hai là cô gái có khuôn mặt quen quen, cũng trông có lẽ giống như là Tươi, con bé giúp việc ăn cắp tiền rồi bỏ nhà tôi mà đi vài năm trước đây. Nghe nói sau đó nó cũng đã mất tích. Ngay lúc này như một phản xạ, tôi liền hoảng hốt đẩy cửa ô tô bước xuống, chạy ngay tới chỗ tai nạn. Lúc này tôi chạy về phía vụ tai nạn ráo rác tìm những hình ảnh mình vừa trông thấy. Nhưng đến nơi thì những hình ảnh kia biến mất. Bố, dì và Diệu xuất hiện tôi có thể hiểu được vì bọn họ liên quan đến nhau. Nhưng Tươi, cô giúp việc cũ của gia đình tôi thì liên quan gì mà lại xuất hiện ở đây? Và lại nếu tôi không nhầm thì vừa rồi Diệu mặc một chiếc váy màu đen, còn Tươi mặc một chiếc váy màu loang lổ như máu. Tựa như là người chết rồi vậy. Cậu làm gì vậy? Chúng ta đi thôi, trông sợ quá. Hà thấy tôi thất thần thì kéo tôi quay lại. Tôi ngoái nhìn những thi thể đang nát bầm, nhem nhuốc, máu mặt ngay ngắn nằm trên nền nhựa đường, vừa thương xót vừa cảm thấy sợ hãi. Khi bác Tài phóng xe đi, tôi còn ngoái lại nhìn lần nữa. Hình như tôi thấy Diệu cùng Tươi lại vẫn đang đứng đó, cười vẫy tay chào tôi. Nhà ông bà Phú, chủ của bố mẹ Diệu, là gia đình giàu có nhất Cao Bằng. Tôi đứng trước cánh cửa ngôi nhà đổ sộ như một tòa lâu đài. Bấm chuông, bỗng có tiếng gọi. Chị hỏi ai vậy? Chị hỏi ai vậy? Con bé trông lam lũ, chắc là người giúp việc ra mở cửa cho chúng tôi. Sắc mặt của nó có phần u ám, buồn rầu. Ở đây có ông Du, bà Thảo không ạ? Tôi hỏi nhỏ. Hình như họ là người làm nhà này ấy. Con bé nhìn chúng tôi từ đầu đến chân, sau đó hỏi tiếp. Có, chị gặp họ có việc gì ạ? Chị là bạn của con gái bọn họ. Bạn của Diệu à? Mắt con bé hơi sáng lên. Vậy Diệu giờ ở đâu? Chị có biết không? Tôi hơi thất vọng. Nói vậy Diệu không có ở đây rồi. Em dắt chị vào gặp bọn họ được không? Tôi ngập ngừng. Con bé gật đầu mở cửa. Sau đó nói, đi vòng ra sân sau nhé. Bà chủ nhà đang buồn nên sẽ không thích nếu có người lạ vào nhà đâu. Tôi gật đầu trịnh trọng cùng với cả Hà tiến vào sân của căn biệt thự. Chị là bạn ở thành phố của chị Diệu à? Chị là bạn của Diệu ở trên thành phố. Trông người thành phố xịn thật đấy. Từ hồi vụ video trên mạng, Diệu không trở về cũng chả liên lạc gì với cả cô chú Du. Họ buồn lắm, nên hôm nay, dù bà chủ không vui, em vẫn dắt hai chị vào gặp cô chú ấy. Hy vọng là chị biết Diệu ở đâu. Con bé vừa đi vừa nói, căn biệt thự này khá rộng, lại có một cái vườn lớn. Mà chị có biết kẻ thất đức nào đã quay clip rồi tung lên mạng đấy không? Mặt tôi cứng đờ không nói lên câu nào. Thất đức ư? Diệu không bao giờ đi phá hoại gia đình ai cả, em tin là như thế. Con bé có vẻ tức giận, cũng không chú ý tới vẻ kỳ lạ của tôi ở đằng sau. Cháu là bạn của Diệu ư? Cháu có biết nó ở đâu không? Mẹ Diệu, một người đàn bà lam lũ, ánh mắt có vẻ hiền từ, nghe nói tôi là bạn thành phố của con gái mình, liền bắt lấy tay của tôi rồi nức nở hỏi. Tôi nửa muốn gỡ tay bà ấy ra, nửa ngượng ngùng. Không phải là tôi khinh bỉ gì bọn họ, mà với tôi, Diệu là một con người độc ác, đã nguyền rủa gia đình của tôi. Bố mẹ Diệu trong suy nghĩ của tôi cũng không có mấy thiện cảm. Cháu là người quen cũ của Diệu khi ở Hà Nội. Cháu muốn tìm cô ấy nên đã về đây định rằng hỏi cô. Vậy thì khó rồi. Mấy tháng nay nó không liên lạc gì với cả gia đình, cũng không có quay trở về đây. Mẹ Diệu thất vọng buông tay tôi. Kể từ sau vụ việc kia, Nó có gọi về cho tôi một vài lần, rồi giải thích rằng nó bị ông chủ làm nhục, bà chủ đánh đập rồi quay clip lên mạng. Nhưng bố nó không cần biết lý do, đã chửi nó là làm ô uế, ô nhục cả cái gia đình này, không cho phép nó trở về đây nữa. Sau lần đó thì cũng mất liên lạc với cả nó luôn. Bị làm nhục ư? Tôi cười khẩy trong bụng. Không phải là cố tình lên giường để được đổi đời sao? Nghĩ vậy nhưng không nói ra bên ngoài. Tôi cố nhẫn nhịn mắng chửi cô ta là một con đàn bà độc ác, đành lảng sang chuyện khác. Cháu cũng biết việc đó, nhưng không phải là cô ấy cố tình xen giữa vợ chồng của người ta mới bị đánh như vậy hay sao? Họ làm như vậy là có chút quá đáng, nhưng không có lửa thì làm sao mà... Tôi chưa kịp nói gì hết thì mẹ Diệu đã bật dậy hét vào mặt của tôi. Tôi tưởng cô là bạn của con gái tôi, thì cô phải biết nó là đứa như thế nào chứ. Con gái tôi 12 tuổi đã bị người ta cưỡng hiếp, nó ghê tởm đàn ông chứ đừng nói quyến rũ người ta. Cô có thấy ai bị làm nhục rồi lại còn thích lên giường với cả đàn ông bằng tuổi cha, tuổi chú của mình hay không? Biết mình lỡ lời đã nói quá nhiều, mẹ Diệu liền đuổi. Cô không biết nó ở đâu thì đến đây làm gì? Tôi cũng chẳng biết nó ở đâu đâu. Thôi, cô đi về đi. Tôi sững sờ, 12 tuổi đã bị cưỡng hiếp. 12 tuổi thì mới là một đứa trẻ còn chưa phát triển. Tôi là người thích đọc sách tâm lý. Bởi vậy, tôi biết một đứa trẻ bị ấu dâm thì 99% sẽ rất sợ gần gũi đàn ông. Nếu nói như vậy thì sao Diệu lại có thể quyến rũ bố tôi được? Trừ khi cô ta thuộc 1% còn lại, mang cái tâm lý biến thái sau khi bị lạm dụng. Lúc này tôi mới suy nghĩ lại, Diệu là một đứa con gái ít nói, có phần trầm lặng, thỉnh thoảng thơ thẩn ngồi một mình nhìn lên trời. Nói cách khác, nó có dấu hiệu bị trầm cảm thực sự. Vậy thì nó không thể là một đứa đi quyến rũ người ta được. Từng dữ liệu hiện ra trong đầu của tôi khiến cho tôi choáng váng. Có khi nào bố tôi mới chính là người đã làm nhục Diệu? Sau đó gia đình tôi phát hiện lại đánh đập, hạ nhục, quay clip rồi tung lên mạng, triệt mọi đường sống của cô ta. Có như vậy thì cô ta mới mang tâm trạng thù oán tới mức nguyền rủa cả gia đình nhà tôi. Trên đường đi ra cửa, tôi hỏi nhỏ con bé giúp việc. Diệu từng bị người ta cưỡng hiếp à? Con bé sững lại, nhìn tôi đầy sợ hãi. Sau đó nó thì thầm, không phải là em nói xấu người đã khuất đâu, nhưng ông chủ nhà em đúng là một người xấu xa đấy chị ạ. Ông ấy làm đau Diệu, sau đó còn đổ tội cho Diệu quyến rũ ông ta nữa. Diệu là bạn em biết tính nó cực kỳ hiền lành, không bao giờ có chuyện cái Diệu đi quyến rũ người ta như vậy đâu. Tôi choáng váng đến ngây người. Sau đó tôi hỏi lại, em nói ông chủ của em chết rồi ư? Vâng, ông chủ em mới chết được 7 ngày, mà kỳ lạ lắm. Ông ấy trước tiên tự chặt chân của mình, sau đó chặt tay. Nghe nói, mà em nghe nói, con bé nhỏ giọng ấp úng, còn tự cắt cả cái ấy của mình rồi ăn luôn chị ạ. Nói đoạn con bé rùng mình lên một cái. Tôi và Hà sợ đến mức suýt hét lên, lặng lẽ rời khỏi căn biệt thự của ông bà Phú. Tớ sợ tất cả lỗi lại là lỗi của gia đình tớ, và Diệu là nạn nhân lắm, Hà. Trên xe trở về Hà Nội, tôi bật khóc nói với cả Hà. Lúc này tôi thấy Hà cũng im lặng, có lẽ nó cũng đang suy nghĩ giống như tôi. Hà từng sang chơi nhà tôi, gặp Diệu vài lần. Nó từng nói đùa, con bé giúp việc nhà mày xinh quá đấy, mà như là bị tự kỷ ấy nhỉ, chả nói chả rằng cái gì. Sau vụ việc đánh ghen vỡ lở, nó lại nói, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Thứ con gái mới nứt mắt danh ra, đã lên giường với cả người ta, hòng đổi đời rồi, đúng là mất nết. Nhưng bây giờ, nó cũng chẳng biết an ủi tôi như thế nào. Một chuyến đi công cốc, chưa kể còn mang theo những suy nghĩ tội lỗi gieo rắc vào trong lòng. Trên xe trở về Hà Nội, tôi có một giấc mơ. Tôi mơ thấy mình bị nhốt trong một căn phòng kín, tay chân bị trói chặt. Trước mặt là hai cô gái trẻ, một là Diệu, một là Tươi. Mày tưởng mày có thể thoát được ư? Tiếng nói lúc xa lúc gần, ầm ầm vang vang bên cạnh tai của tôi. Tao khiến gia đình mày tất cả đều phải đau đớn mà chết. Nói rồi, Diệu và Tươi cùng rũ rượi cười như những kẻ điên dại. Diệu mặc chiếc váy màu đen mà tôi thấy buổi chiều, còn Tươi thì vẫn mặc chiếc váy trắng loang lổ màu máu. Diệu lại hét vào tai của tôi: "Không thoát được, không thoát được, không thoát được đâu." Tiếng nói ngày một to hơn. Tôi vừa khóc vừa dãy giụa, sau đó tỉnh lại, nhận ra mình đang ở trên xe trở về Hà Nội. Lúc này cũng đã khoảng 8 giờ tối. Tôi ngồi hẳn dậy, ôm mình rồi co ro. Hà đã chuyển lên ghế trên vì ngồi dưới cùng tôi bị say xe. "Bác Tài ơi, tăng điều hòa lên giúp cháu với ạ, lạnh quá." Không có tiếng đáp lại, tôi cảm thấy hơi kỳ lạ. Hà cũng không có nói gì, họ mệt đến như vậy hay sao? "Hà ơi." Tôi run rẩy gọi tên của bạn. Bạn tôi từ ghế trước loa xoa bộ tóc đen thỏng lõng xuống, quay ra nhìn tôi nhoẻn miệng cười: "Chào Vân." Đó không phải là Hà, mà là một bộ mặt đầy máu, vừa giống Tươi lại vừa giống Dịu. Tôi bỗng hét lên. Một lần nữa tôi lại tỉnh dậy, hóa ra là tôi đang trong giấc mơ. "Hà, lần này chính là cô ấy, cùng với cả bác Tài đều quay lại hỏi tôi. Sao thế?" Không, tớ mơ thôi." Tôi yếu ớt trả lời, hai tay của mình tự ôm lấy vai của bản thân. Trở về Hà Nội, tôi gọi cho anh trai thì được biết anh đã đưa mẹ tôi vào một ngôi chùa cổ gần với nơi chúng tôi sinh sống, còn thuê thêm một hộ lý chăm sóc cho bà nữa. Tôi đưa Hà về, sau đó rẽ vào chùa thăm bà. Thú thực, ở nhà một mình tôi rất sợ, nhưng ở nhà với một người bị ma ám như mẹ tôi lại càng sợ hơn. Tôi tiến vào căn phòng dành cho đệ tử tục gia mà nhà chùa đã chuẩn bị riêng cho mẹ tôi. Mẹ nằm trên giường, bên cạnh là hộ lý, trên người mặc bộ quần áo Phật tử màu nâu, trên cổ và tay đều có tràng hạt của nhà Phật, đầu vẫn quấn băng trắng, khuôn mặt thì có phần hơi nhợt nhạt. "Vân đây à?" Mẹ tôi yếu ớt hỏi. "Con đây, mẹ thấy thế nào rồi ạ?" Tôi tiến tới nắm tay của mẹ. "Mẹ cũng đỡ rồi, nhưng..." Mẹ tôi ngập ngừng. "Mẹ nhớ ra tất cả, có một lời thì thầm bên tai của mẹ. Nhiều khi mẹ muốn làm thế này, nhưng nó lại bắt mẹ làm thế kia. Mẹ sợ lắm, Vân, mẹ sợ lắm." Lúc này tôi bỗng rơi nước mắt. "Mẹ còn mơ thấy bố con, khắp người toàn là rết. Mẹ mơ thấy dì con, dì con bị một người nào đó liên tục tát vào mặt ấy. Nhưng dì con muốn nói cũng không thể nói được. Nó còn nói với mẹ rằng người tiếp theo sẽ là mẹ." "Mẹ cứ yên tâm ở tại chùa thời gian này, tụng kinh niệm Phật đi. Con sẽ tìm cách cứu gia đình mình." Bà Phú nằm một mình trên chiếc giường gỗ xưa, có giá hàng tỷ đồng. Nghe nói chiếc giường này là một vị công chúa nhà Nguyễn. Ông Phú mua về do sở thích, thích sưu tập những đồ cổ của ông. Nước mắt của bà thấm đẫm ướt gối, nhớ lại cái chết của chồng. Đêm ngày hôm ấy, ông Phú tỉnh dậy giữa đêm. Bà Phú có mơ màng, nghe thấy tiếng động dậy nhưng chỉ nghĩ rằng ông đi vệ sinh mà thôi. Nửa tiếng sau, chồng bà vẫn chưa lên trở lại. Bà Phú đâm ra lo lắng. Không phải là lo chồng mình gặp nguy hiểm, mà bà sợ. Bà sợ chồng của bà sẽ nổi thú tính lại lẻn vào phòng giúp việc làm cái trò bậy bạ khi xưa. Bà không có ghen vì bà đã già rồi, khô hạn rồi, không có sức để chiều những cái nhu cầu tình dục cao độ của ông chồng có sức khỏe chín châu hai hổ kia nữa. Thôi thì nếu có muốn thỏa mãn thì len lén ra ngoài tìm gái trẻ bóc bánh trả tiền cũng có được. chứ cưỡng hiếp con nhà người ta thì một hai lần bà có thể vung lên mà bịt miệng, chứ quá nhiều lần bà sợ sẽ có ngày chồng bà phải bóc lịch. Chuyện này thật dễ như chơi. Ông nó ơi! Bà Phú đẩy cửa bước ra ngoài hành lang, khẽ khẽ gọi chồng mình. Bỗng bà có nghe thấy tiếng loẹt xoẹt từ phòng bên vọng lại. Phòng bên là phòng sách, hay ông Phú chồng bà, trưởng giả gọi là thư phòng, nơi ông treo những bức tranh cổ trị giá hàng trăm triệu, bày những chiếc bình sứ đời Tống, đời Thanh, mà ông cất công lặn lội sang tận bên Trung Quốc để mà mua về. Bà Phú nhíu mày, đêm hôm rồi ông Phú vào thư phòng làm gì? Lẽ nào còn dắt cả giúp việc vào phòng đó để mây mưa? Bà đẩy cửa, thư phòng không khóa, có người ở trong nhưng đèn không bật. Không hiểu sao bà lại có chút gì đó gờn gợn, gai gai ở mạn sống lưng. Ông nó có ở trong này không đấy? Bà Phú dè dặt hỏi, nhưng không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng lẹt xẹt đều đều vang vọng lên. Đánh bạo, bà Phú liền bật đèn lên, và đập vào mắt của bà là một cảnh tượng kinh hoàng. Ông Phú chồng bà đang dùng một cái cưa xẻ gỗ cưa chân bên trái của mình. Chân bên phải thì đã đứt lìa, nằm chồng chơ trên đất, máu chảy lênh láng ra nền gạch hoa cương màu trắng muốt, khiến cho vết máu loang lổ càng thêm cái phần kinh dị của nó. Ông bà Phú còn chẳng có đủ can đảm để có thể hét được lên, cứ đứng sững sờ giữa cửa, hai mắt thì trợn ngược lên. Bỗng phật một tiếng xương chân đứt lìa, rồi tiếng lưỡi cưa đập xuống đất kêu keng một tiếng, khiến cho bà Phú run rẩy quỳ mọp xuống dưới đất. Mùi tanh tưởi của máu sộc vào mũi của bà, khiến cho bà nôn thốc nôn tháo một trận. Ông Phú, ông làm cái gì thế? Bà Phú nôn ọe xong thì liền có sức để mà hét lên. Có ai không? Vừa hét, bà vừa chạy ra hành lang gào lên ầm ĩ. Lúc này ông Phú đang dùng tay phải cưa đứt tay trái của mình. Giúp việc, lái xe nghe thấy tiếng hét của bà chủ bắt đầu lục đục để dậy. Sau đó nghe theo lời khóc thét hỗn loạn của bà Phú mà bắt đầu chạy tới cửa thư phòng. Thấy cảnh bên trong, 5-6 người lao ra ngoài nôn ọe. Một hai người gan hơn thì ở lại khuyên can ông chủ bỏ cưa xuống. Nhưng chẳng có ai đủ can đảm để lại gần cái cơ thể đang đứt ra từng khúc của ông ta. Cho đến khi ông Phú hoàn thành việc cắt đứt nút của quý của mình, sau đó cho vào mồm nhai ngấu nghiến, bà Phú không trụ nổi liền ngất lịm đi. Sau đó mọi người tiến vào thấy xác của ông Phú trên miệng vẫn còn đang ngậm của quý của mình, máu bắn ra khóe miệng, trông thật thảm hại đến kinh hồn. Dân làng ở đây phân tích 3 điểm đáng sợ nhất trong sự việc kỳ lạ này. 1. Một người có thể tự cưa chân tay và cắt của quý của mình đã là một điều hết sức quái dị. Nhưng kỳ quái nhất là vì sao suốt quá trình ấy, ông ta lại bình thản không thay đổi sắc mặt, không kêu, không rên lấy một câu. 2. Vì sao cưa đứt chân trái, chân phải, tay trái, mất rất nhiều máu như vậy mà ông ta không chết hoặc cho thấy sự choáng váng của ông ta khi bị mất máu cấp? Cho đến khi cắt đứt phăng cái của quý của mình đi và tự nhai ngấu nghiến nó thì xong việc, ông mới chết. Và cuối cùng là vì sao khi dọn xác của ông Phú, người ta lại tìm thấy xác của 3 con dết đang lẫn ở trong vũng máu tươi? Tranh cãi đi tranh cãi lại, người ta chốt lại rằng ông Phú, bà Phú là bị ma ám là điều chắc chắn. Giàu mà, làm nhiều điều thất đức để mà giàu. Cái gia đình giàu nhất Cao Bằng ấy cũng đã sắp mạt vận đến nơi rồi. Với bà Phú, cái chết của ông chồng vẫn là điều khiến cho bà ta đau lòng, vừa ám ảnh nhất cuộc đời của bà. Bà mời thầy Đồng về xem bói, thầy cũng chỉ nói rằng nhà bà có vong quấy nhiễu, lập đàn làm phép mất hơn 100 triệu, nhưng cũng chả đâu vào đâu, cũng đâu có mang ông Phú có thể trở lại với bà được. Có tiếng gõ cửa phòng. Ai đấy? Bà Phú quệt nước mắt hỏi. Con đây. Có tiếng trả lời khe khẽ, là con gái bà, mới từ bên London trở về. Ngày bố nó mất, nó phải dừng việc học tức tốc, đặt vé để quay trở về Việt Nam, để nhìn mặt bố nó, cũng như là tham dự cái đám tang tiễn đưa ông Phú về nơi an nghỉ cuối cùng. Bà Phú mở cửa, thấy con gái sắc mặt nhợt nhạt đứng ở bên ngoài. Vào đi. Bà Phú chưa kịp nói hết câu thì con bé đã đi nhanh vào trong phòng, ngồi trên ghế cạnh giường. Đêm hôm rồi, sao chưa ngủ con tìm mẹ làm gì? Bà Phú mệt mỏi day chán. Mẹ ơi, con sợ. Con bé chợt nói. Con mơ thấy nhà mình bị đàn dết ăn thịt mẹ. Vớ va vớ vẩn, dết ở đâu ra? Bà Phú nhớ lại xác những con dết trong vũng máu, cũng có chút sợ hãi nhìn con gái, nhưng bà vẫn phải quát lên để trấn an cho con gái của mình. Về phòng ngủ đi, đêm hôm đừng có nói những chuyện nhảm nhí nữa. Bà Phú quát con gái, bà đã quá đủ đau lòng rồi. Con bé như có gì muốn nói, lại thôi. Nó đứng bật dậy định rời đi, nhưng rồi thấy con dao gọt hoa quả để ở trên bàn. Nó liền khựng lại nhìn chằm chằm vào nó. Bà Phú không để ý, đã lên giường định nằm tiếp. Ra ngoài sập cửa vào cho mẹ, nhớ chưa? Không nhìn thấy con bé đang run run cầm con dao trên bàn giơ lên cao. Nó bắt đầu rạch dao lên mặt của mình, từng giọt máu tong tòng chảy xuống nền đất. Khi bà Phú nhận ra cũng là lúc mặt của con bé, máu thịt đã trộn lẫn với cả nhau. Không, không, không! Bà Phú tuyệt vọng gào thét lên, lần này có kinh nghiệm hơn, bà bật dậy, giật con dao trên tay của con gái, nhưng đã bị trượt. Bà có nhiều tiền lắm phải không? Bà nghĩ có tiền thì có thể dùng tiền dập đi mọi chuyện à? Vậy để tôi xem, mất mạng rồi bà có dùng tiền mua lại được hay không? Con bé nói bằng cái giọng nghe the thé kỳ lạ. Bà Phú lùi lại, vừa lùi vừa lắc đầu, quên hết cả việc hét lên. Không, không, không, không, không. Sáng ngày hôm sau, người ta phát hiện hai tử thi trong phòng của bà Phú, kết luận con gái của bà đã sát hại mẹ rồi tự tử. Người ta nghe công an dựng lại hiện trường rằng cô gái đã phát điên sau khi tự rạch mặt của mình, thì rạch bụng của mẹ, không chỉ là rạch mà còn xé nát ra vùng bụng, sau đó đâm nát nội tạng, máu me đã vương vãi khắp căn phòng. Sau khi giết chết mẹ, cô gái trẻ tiếp tục rạch dao khắp cơ thể của mình, cuối cùng là tự móc mắt mình, sau đó nguyên nhân dẫn đến cái chết chính là do bị mất máu cấp. Cái chết thảm của gia đình ông bà Phú cùng con gái trở thành câu chuyện kinh dị nhất ở Cao Bằng mà không ai có thể lý giải được. Vụ án này cũng đã tốn nhiều giấy bút của các trang báo mạng cũng như các tờ báo chính thống khác. Căn nhà của họ cũng đã trở thành căn nhà ma ám mà không ai dám đặt chân đến, nhưng đấy là những chuyện của sau này. Tôi làm rơi máy điện thoại trên tay khi đọc thông tin về vụ án mạng kinh hoàng ở Cao Bằng trên báo điện tử. Không thoát được đâu. Đâu đó trong không gian lại văng vẳng tiếng nói của Dịu. Tôi gào lên. Cút đi, mày cút đi, tao sẽ tìm được mày, đồ ác quỷ. Tôi ngồi sụp xuống khóc trong sợ hãi và tuyệt vọng. Có thể gia đình của tôi đã sai, nhưng cô ta đã quá ác độc rồi. Tìm một đứa con gái mới 15 tuổi, không quan hệ, không quen biết ai, không liên lạc với gia đình ở cái đất Hà Nội hàng triệu dân này, quả thực là mò kim đáy bể. Trong lúc tôi nghỉ học chạy đi chạy lại khắp nơi để tìm kiếm Dịu, thì lời nguyền của cây ngải vẫn không ngừng tác động đến gia đình tôi. Mỗi lần thăm mẹ là tôi thấy bà ngày một tiểu tụy đi. Tuy hàng ngày tụng kinh niệm Phật ở đất nhà Phật, nhưng bà nói với tôi những cơn ác mộng vẫn tra tấn bà hàng đêm. Bà nói bà mơ thấy mình bị nhốt trong một cái lồng bằng vàng, có dán những dòng kinh Phật. Bà an toàn, nhưng ngoài kia chồng bà, em gái bà đang bị hai con nữ ác quỷ tra tấn trước mặt bà. Mẹ tôi kể bố tôi, người thì thủng đầy lỗ, từ những lỗ đó có thể tuôn trào ra máu me, nào là những con rết dài, nào là con nấy to bằng cái đũa. Có đôi khi, mẹ tôi còn thấy cả bố tôi diễn lại cảnh leo lên trên sân thượng, rồi nhảy xuống, cơ thể nát vụn máu thịt, mắt không thể khép lại được. Cứ như thế diễn đi diễn lại. Một đêm cảnh tượng đáng sợ ấy cứ xuất hiện từ 5 đến 7 lần, khiến cho người khỏe mạnh còn không chịu nổi, huống chi là mẹ tôi, người vừa mất chồng lại vừa mất đi người em gái duy nhất. Có khi mẹ mơ thấy dì, người dì bị người ta dẫm đạp, bị đánh đập tàn bạo, hướng khuôn mặt đầm đìa máu nhìn mẹ tôi kêu cứu. Cứu em chị ơi, chị sợ, cứu em. Giết mẹ đi, hãy kết thúc đi con. Mẹ không muốn sống trong cảnh này nữa, mẹ sợ phải ngủ. Vì cứ nhắm mắt lại là những cảnh ấy lại hiện ra. Vân ơi, con có thể kết thúc cuộc đời đau khổ này giúp cho mẹ được không con? Tôi ứa nước mắt, dặn hộ lý trông chừng mẹ tôi cẩn thận, sợ mẹ tôi sẽ tự tử lúc nào không hay. A-di-đà Phật, tôi chắp tay trước vị trụ trì cúi đầu. Thưa Thầy, vì sao sống trên đất Phật mẹ con vẫn bị những thứ dơ bẩn ấy làm ám ảnh thân tâm? Lẽ nào Phật tổ còn không cao cường bằng thứ lời nguyền tà ác đó hay sao ạ Thầy? A-di-đà Phật, sư trụ trì nhắm mắt, Đức Phật tử bi có thể bảo vệ cho được con người khỏi phải ma quỷ. Nhưng con có chắc thứ đang ám ảnh mẹ con là ma quỷ không? Ma quỷ có đôi khi ở chính trong tâm hồn của mỗi con người. Tôi mơ mơ hồ hồ bước đi, ma quỷ trong tâm hồn ư? Tôi bắt đầu nhận ra ma quỷ ở chính trong tâm trí của mình. Mỗi đêm tôi đều không dám ngủ vì tôi luôn nghe thấy tiếng rì rầm ở bên tai. Mày phải chết, không thoát được đâu, không thoát được đâu. Tiếng nói ma mị của Diệu âm ỉ kéo dài trong đầu của tôi. Tôi không dám chắc có tiếng nói đó là thật hay là chỉ do mình tưởng tượng mà ra. Có lẽ tôi sắp điên lên mất rồi. Tôi sợ hãi không dám tắt đèn, nhưng lần nào tỉnh dậy giữa đêm hôm, tôi cũng thấy trong phòng của mình tối thui. Rõ ràng là đã có một thế lực siêu nhiên nào đó thích bóng tối hơn là ánh sáng. Bà Đồng nói Đồng Trinh ngài không phải là ma, chẳng phải là quỷ, mà là một lời nguyền. Cây ngải sinh ra và phát triển ở rừng thiêng nước độc, được gần với cả âm phần hơn dương thế, hấp thụ bao nhiêu tà linh, oán khí của đất trời. Trải qua hơn 100 ngày luyện ngải bằng máu tươi, hơn nữa người hiến máu nuôi ngải càng thù hận bao nhiêu thì càng khiến cho ngải tàn độc bấy nhiêu. Diệu thù hận gia đình chúng tôi như vậy, oán thù trong lòng của cô ta đem theo phải độc địa đến nhường nào. Có thể nói gia đình của chúng tôi gieo rắc ác thì phải gặp ác báo. Tôi đã liền bật khóc. Nhớ tới gia đình ông bà Phú ở Cao Bằng, tôi lại càng sợ hãi hơn. Họ chết vô cùng thảm, ai lại có thể tự cưa tay và cưa chân của mình, đã vậy lại còn tự móc mắt của bản thân. Mà theo lời của bà Đồng, ngài càng làm nhiều điều ác thì tà khí của nó lại càng tăng, càng thêm phần tàn độc. Một bàn tay vướt ve lên cánh tay, sau đó luồn lên cổ tôi bóp chặt. Buông ra. Tôi giãy giụa toát mồ hôi hột khi nhận ra mình đang bị một bàn tay thít chặt vào cổ. Tôi không sợ chết bằng việc sợ người thân mình chết. Tôi còn mẹ, còn anh trai, họ phải làm như thế nào? Mày phải chết. Tiếng nói của ai đó thì thầm ngay sau tựa như có hàng trăm, hàng nghìn sợi dây thừng hoặc cái gì đó đại loại như vậy đang quấn quanh người tôi. Quanh tay chân tôi khiến cho tôi không thể cử động được nữa. Tao sẽ không chết. Tôi gào lên trong khi cơ thể của mình bị trói tới cứng đờ, oxy lúc này cũng đã sắp cạn kiệt. Con bé này, tỉnh lại đi, tỉnh nào! Tiếng gọi của anh trai kéo tôi trở lại dương thế. Tôi bật dậy gục mặt vào ngực của anh trai rồi khóc nức nở. Em sợ quá, em vừa bị ác mộng. Mày cứ thần hồn nát thần tính, anh trai tôi chế giễu. Mày ở nhà chăm mẹ, đừng có suy nghĩ về ma quỷ nữa. Không có ma quỷ trên đời này đâu, vớ va vớ vẩn. Có mà, nó đã... Sống chết là chuyện của trời, ma quỷ nào thay đổi được. Mà anh đi đâu đấy? Mai tao đi Tây Nguyên một chuyến có việc, ở nhà tự thu xếp đấy nhá. Anh đi cẩn thận đấy nhá. Anh tôi mỉm cười xoa đầu tôi rồi đứng dậy từ từ rời đi. tôi không biết được đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy anh trai của mình bằng xương, bằng thịt vẫn còn đang sống. Tôi vẫn cố sức tìm Diệu khắp nơi, nhưng đều tất cả trong vô vọng. Cô ta hình như đã biến mất khỏi thế gian này mất rồi. Bên cạnh đó, tôi vẫn mất ngủ triền miên. Tôi không có những giấc mơ đáng sợ như mẹ tôi, nhưng tôi lại luôn nghe thấy những giọng nói, có khi là tiếng hát, có khi lại là tiếng cười, hoặc có khi là những bàn tay thít chặt cổ của tôi. Những cái rễ cây dài trói chặt cơ thể tôi. Ban đầu tôi cố chống cự, nhưng sau đó tôi lại nhận ra mình thả lỏng và tĩnh tâm. Niệm A-di-đà Phật, nó sẽ không bóp cổ hay trói chân tay của tôi nữa. Anh trai đã đi Tây Nguyên được 3 ngày. Đêm ngày thứ 3, tôi liền gặp giấc mơ. Tôi mơ thấy anh trai bị một cô gái dùng dao đâm chết, moi tim rồi đưa lên miệng, gặm nhấm. Máu từ trái tim Tây Nguyên nhỏ xuống làn da trắng muốt, nõn nà, xinh đẹp của cô gái ấy. Khung cảnh khiến cho cô ta trở nên càng ma mị một cách đáng sợ. Cô ta cười lớn. Sắp là tới mày rồi. Tôi gào thét. Không, không, anh ơi, không. Tôi tỉnh dậy nhận ra cơ thể của mình ướt đẫm như tắm. Trời đất, hóa ra chỉ là mơ. Chỉ là việc anh trai không có nhà khiến cho tôi lo lắng hơn. Nhìn đồng hồ lúc này cũng đã là 3 giờ sáng. Không biết gọi cho anh tôi giờ này có làm anh ấy nổi đóa lên hay không nhỉ? Nhưng không gọi thì cảm thấy rất sốt ruột. Nghĩ vậy tôi liền bấm máy gọi cho anh. Một cuộc, hai cuộc, rồi lại 3 cuộc. Không thấy anh nghe máy, chắc đã ngủ rất say rồi. Mang theo tâm trạng lo lắng, tôi rời phòng ngủ men theo hành lang, tới phòng bếp tìm nước cam uống. Chưa tới cửa phòng bếp, tôi đã nghe thấy có tiếng người khóc thút thít vang vọng quanh đây. Từng tầng da gà nổi lên khắp người. Tôi đứng trước cửa kính mờ thiết kế theo kiểu cửa kéo, bàn tay run run đặt lên trên thanh kéo, quát hỏi. À, ai đấy? Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng khóc dữ dội hơn, không phải là tiếng đàn bà, cũng chẳng phải là tiếng trẻ con, mà giống như là tiếng của anh trai tôi đang khóc. Sợ hãi, tôi vội kéo cửa bước vào bên trong, đèn vàng hiu hắt chớp tắt. Lúc sáng, lúc tối, anh trai tôi đang nằm trên nền nhà bếp, máu tươi nhuộm đỏ cả khoang ngực. Anh đang khóc. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Anh vừa khóc vừa nói, máu vẫn không ngừng chảy. Một tiếng cười lớn vang vọng giữa đêm. Khi tôi hoàn hồn chạy tới chỗ anh, cũng là lúc đèn nhà bếp tắt hẳn. Sau khoảng 10 giây, ánh đèn sáng trở lại. Hình ảnh anh của tôi nằm trong vũng máu cũng đã biến mất. Tôi có gọi cho anh tôi hàng trăm cuộc điện thoại sau đó, nhưng anh đều không bắt máy. 6 giờ 30 phút sáng ngày hôm ấy, cuối cùng cũng có người nhấc máy. Xin hỏi đầu dây là ai đây ạ? Có phải người nhà của anh Trần Tuấn Anh không? Chúng tôi là cảnh sát điều tra trọng án tỉnh Lâm Đồng. Anh trai của cô là một trong những nạn nhân của vụ thảm án xảy ra ở khu biệt thự trong khuôn viên. Chiếc điện thoại tôi cầm trên tay bỗng rơi xuống đất, rồi tôi cảm thấy người mình dần dần lịm đi. Tôi đáp chuyến bay sớm nhất đến Đà Lạt, Lâm Đồng, sau đó theo chỉ dẫn của công an, bắt taxi đến biệt thự Tigon, nơi họ nói rằng vụ thảm án đã xảy ra. Cho đến lúc này tôi vẫn chắp tay cầu nguyện tất cả những gì ai đó nói qua điện thoại chỉ là một trò đùa dai của anh tôi mà thôi. Chỉ là một trò đùa không hơn không kém. Thâm tâm tôi muốn như vậy, xác suất tất cả các trò đùa sẽ không xảy ra, anh tôi không phải là thích đùa. Biệt thự Tigon tĩnh lặng và cổ kính dưới nền trời mùa đông xám xịt của cao nguyên Đà Lạt. Từng dải cây leo rủ xuống trước hiên khiến cho căn nhà càng thêm có phần âm u và ma mị. Tôi bước xuống taxi, chân như chùn xuống khi nhìn 4 đến 5 xe cảnh sát đang nhấp nháy xung quanh đây. Vậy tất cả như là một câu trả lời, một đáp án thực sự. Tôi lảo đảo định lao qua dải băng hiện trường thì một anh cảnh sát chặn tôi lại. Đây là hiện trường vụ án không có phận sự, xin cô không được vào. Tôi thất thần nhìn anh ta, anh trai của tôi đang ở trong đó. Nhận ra vẻ trống rỗng và hoảng loạn trong mắt tôi, anh cảnh sát biết tôi không nói dối. Anh nhìn tôi một lượt rồi gật đầu. Vậy cô theo tôi vào bên trong gặp chị Huy, sau đó tới nhà xác để nhận dạng nạn nhân. Nghe thấy câu nhận dạng nạn nhân, nhà xác, tôi đắc hiệu xuống suýt ngã. Anh cảnh sát nhanh nhẹn đỡ tôi dậy, giọng khó xử. Cô phải thật bình tĩnh, tôi mới có thể đưa cô vào bên trong được. Tôi ngơ ngác nhìn anh chàng cảnh sát. Tôi sẽ bình tĩnh, anh đưa tôi vào trong đi. Tôi theo gót anh cảnh sát trẻ đi vào bên trong. Ngay từ lúc bước chân vào phòng khách, tôi đã có thể ngửi thấy và nhìn thấy mùi máu cũng như vệt máu khắp mọi nơi. Máu bắn thành từng tia trên tường, máu văng trên ghế sofa, máu vũng dưới sàn nhà. Nơi này, căn nhà này đã trải qua một cuộc thảm sát thế nào cơ chứ? Là đồng trinh ngải ư? Hay là một kẻ sát nhân tàn bạo nào đó đã ra tay và tất cả chỉ là một sự trùng hợp? Tôi nhớ tới ảo giác đêm ngày hôm qua về người phụ nữ đâm anh trai mình, khoét tim của anh ấy. Chỉ huy của cuộc điều tra là một vị trung tá tầm trên dưới 40 tuổi, có khuôn mặt sắc lạnh. Ông ta trầm mặt nhìn tôi, gật đầu chào. Xin chào, cháu là Vân từ Hà Nội tới phải không? Như chúng ta đã trao đổi qua điện thoại, chúng tôi mời cháu tới đây là để nhận dạng và phối hợp cùng điều tra. Trước mắt thì chúng ta có thể đến nhà xác để nhận dạng được không? Cháu cam đoan với chú là đủ bình tĩnh đấy chứ. Chẳng hiểu vì sao lúc ấy tôi vô cùng bình tĩnh, không khóc, không gào thét, không kích động, không ngất đi. Tôi gật đầu. Vâng, cháu đủ bình tĩnh. Xin chú đưa cháu đi gặp anh cháu. Anh tôi nằm trong nhà lạnh, khuôn mặt tím tái không còn hơi thở. Mắt của anh cũng không hề nhắm lại, mở lớn như vô cùng hoảng sợ và đau đớn. Ấy vậy mà lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh trai tôi lại là đêm ngày hôm ấy. Anh còn cười với cả tôi. Lần này tôi không đủ bình tĩnh hay giả vờ bình tĩnh được nữa. Tôi đã thực sự bật khóc. Anh cảnh sát trẻ nhìn tôi ái ngại, dường như câu hỏi cô có thể chắc chắn đây là anh trai cô không, không còn cần thiết nữa. Anh ta đưa mắt cho người canh gác giữ nhà xác, người kia định kéo túi đựng xác đẩy vào ngăn lạnh. Đợi đã, tôi run rẩy. Tôi có thể vuốt mắt cho anh ấy được không? Còn nữa, bao giờ thì tôi có thể đưa anh ấy về Hà Nội an táng? Anh cảnh sát trẻ gật đầu. Được, cô có thể vuốt mắt cho anh ấy đi. Việc trả xác cho gia đình để làm lễ an táng sẽ được thực hiện sau khi giải phẫu tử thi. Còn phải giải phẫu ư? Tôi đau lòng. Đằng nào thì việc tìm ra hung thủ hay nguyên nhân có ích gì cơ chứ? Tôi biết ai mới là hung thủ đích thực, là đồng trinh ngài, chính là Diệu, người con gái tàn độc. Tôi đặt tay lên mắt của anh trai, vuốt nhẹ, anh liền nhắm mắt lại. Điều mà sau này tôi đã được biết, những người ở hiện trường đã từng thử nhưng không thành công. Da anh tôi rất lạnh, nhưng trái tim tôi còn lạnh giá hơn gấp trăm nghìn lần. Có thể không giải phẫu tử thi được không? Xin lỗi, đây là án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Đã có tất cả 6 người chết trong căn biệt thự Ticon đêm qua. Việc giải phẫu tử thi là bắt buộc để phục vụ công tác điều tra phá án. Được, tôi thất vọng. Vậy vì sao anh tôi lại chết? Ai đã ra tay? Anh ấy chết có đau đớn hay không? Anh cảnh sát nhìn tôi có chút phân vân, sau đó dường như chắc chắn tôi không liên quan gì đến vụ án, anh ta mới đáp. Anh trai của cô bị một cô gái trong số những người chết, chủ nhân của căn biệt thự Tigon đã dùng dao đâm chết. Bọn họ gồm có 6 người, đều sử dụng ma túy, sau đó có thể họ đã quá phấn khích. Bọn họ đã tấn công nhau. Tất cả đã có 6 người cùng chết. Anh cảnh sát ngập ngừng. Riêng anh trai cô bị cô gái kia moi tim. Hiện chúng tôi chưa tìm thấy trái tim của anh ấy ở đâu cả. Nghe xong thấy vậy thì tôi nhìn lại anh cảnh sát bằng ánh mắt trống rỗng, sau đó lạnh nhạt. Kiểm tra trong dạ dày của cô ta, cô ta đã ăn nó rồi. Tôi không thể nhận ra sự khiếp hãi trong ánh mắt của anh chàng cảnh sát trẻ. Thậm chí anh ta đã lùi lại phía sau một bước. Tuấn Anh cùng đám bạn nhà giàu, trong đó có Hường, bạn gái mới của hắn, đáp chuyến bay lên Đà Lạt, Lâm Đồng tụ tập ăn chơi một chuyến. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn thuốc lắc, ketamin và ma túy dạng đá cho cuộc vui quên đường về này. Thời gian gần đây, hắn cảm thấy rất áp lực. Bố chết, dì chết, mẹ hắn thì đang bị hóa điên hoặc bị ma ám như lời của em gái hắn, hoặc ngay cả em gái hắn cũng đã hóa điên mất rồi. Điều đáng sợ nhất là gần đây, hắn thường nằm mơ thấy Tươi, con bé giúp việc hắn đã giúp bố hắn chôn xuống sàn nhà kho cách đây 3 năm. Trong cơn mơ, con bé cứ đứng bên cạnh giường của hắn mà cười khúc khích, sau đó thì thầm, sắp tới sẽ là mày đấy. Hắn không phải là kiểu người duy tâm hoặc kiểu người sợ cái gì như luật nhân quả chẳng hạn. Nếu không, hắn đã không bày ra cái cách chôn cô ta ngay ở trong nhà như thế. Hoặc cũng có thể là hắn xin lá bùa khóa vong để cho cô ta có thể khó quấy nhiễu, cũng có thể siêu sinh được. Đối với quan niệm của hắn, chết là hết, người sống mới là điều quan trọng. Thôi đi, làm gì có ma quỷ? Nếu có thì đã bị lá bùa khóa vong kia khóa lại. Nếu không, tại sao 3 năm cô ta không thấy xuất hiện, gần đây mới lại xuất hiện để trả thù ư? Hắn không tin vào vong hồn của một con bé quê mùa lại có thể phá quấy gia đình của hắn. Tất cả chỉ là một sự trùng hợp, còn hắn chỉ thần hồn nát thần tính mà thôi. Hắn quen với Hường, một cô gái rất đẹp, là cháu gái của thứ trưởng bộ y tế. Cùng với hắn thật là xứng đôi, tính khí cũng còn rất hợp nữa, nhất là về độ chịu chơi, cách ăn chơi và niềm đam mê hưởng thụ. Nhóm bọn hắn, ngoài hắn và Hường, còn có 2 đôi nữa, đều là con nhà giàu, thích ăn chơi, sa đọa, nên mới cùng lánh xa trốn Hà Nội xô bồ để tìm đến cao nguyên tuyệt đẹp này nghỉ dưỡng. Bọn họ đã chơi thuốc thông 3 ngày 3 đêm. Đúng vào đêm thứ 3, hắn vừa làm một khói đá, đã cảm thấy thèm muốn liền kéo Hường vào phòng riêng để làm chuyện người lớn. Mấy đôi kia có lẽ cũng như vậy. Hắn như một con thú xé toạc quần áo của Hường, đẩy cô lên trên giường, hôn cô ngấu nghiến từ đầu cho tới chân, sau đó thọc mạnh tay vào người cô. Hắn thỏa mãn nghe tiếng cô rên rỉ, thỏa mãn nhìn cô quằn quại dưới tấm thân của mình. Sự việc cứ như vậy cho đến khi, lúc hắn đang chuẩn bị lên cao trào, hắn bỗng nghe tiếng thì thầm ở bên tai. Chuẩn bị nhá, sắp tới là mày. Hắn hoảng hốt nhìn cô gái đang ngồi trên thân mình, không phải Hường, cô gái xinh đẹp quyến rũ mà là cái xác đang phân hủy một nửa của Tươi, với những con rết bò lồm ngồm khắp các vết thịt lờ mờ, đang bốc mùi hôi thối. Hắn hét lên đẩy cái xác xuống dưới đất, cút đi, đồ ma quỷ! Tươi cười khục khịch, lộ hàm răng trắng muốt, cái rụng, cái còn. Đang vui vẻ là anh, làm gì thế? Cút đi đồ ma quỷ, cút đi! Hắn suýt nữa thì thượng mã phong vì cái con ma khốn khiếp này. Hắn không sợ ma, không sợ, hắn không sợ. Hắn vơ đồ vật xung quanh và ném vào ngực con ma ngồi đối diện. Điện thoại, điều khiển, gạt tàn, tất cả mọi thứ mà hắn có thể vơ được. Con ma nổi khùng, nó nhìn xung quanh, vớ được một cái túc nơ vít dài. Nó giơ lên cao, chọc mạnh vào vai của hắn. Đồ điên, mày mới là đồ điên, đồ ma quỷ, tao giết mày. Hắn đau đớn ôm bả vai bị túc nơ vít đâm trúng và chạy khắp nhà. Hắn gõ cửa phòng đôi của các bạn khác, họ cũng đang make love. Không hiểu con ma Tươi đã vứt chiếc túc nơ vít và vớ được con dao phay lớn ở đâu đó, rồi nó đuổi vào tận phòng. Hắn né chỗ nọ, né chỗ kia. Kết quả là đôi nam nữ đang make love trên giường, có lẽ trong cơn phê, đã bị con ma Tươi chém chết. Máu Tươi văng khắp ga giường trắng tinh. Hắn chạy ra ngoài phòng khách, vừa chạy vừa hét, có kẻ giết người, có ma giết người. 2 người bạn còn lại của hắn đang hít từng hơi đá, ngơ ngác nhìn hắn trần như nhộng đang lao tới. Chúng nó bị xuyễn kìa, đang chơi trò rượt đuổi đấy. Gã con trai chưa nhận ra sự nguy hiểm, cười ngơ ngẩn với cả bạn gái. Lúc này con ma tươi rút dao ra, chém xối xả vào hai người bạn đang ngáo đá của mình, mà không thèm chớp mắt. Chỉ có hắn ngã ngửa ra sàn, cả cơ thể cứng đờ như bị ai trói lại. Không, không, không! Hắn hét lên, nhận ra trước mặt mình không chỉ là Tươi mà còn là cả Dịu. Hắn bỗng nhận ra hai đứa con gái ấy nhìn rất giống nhau. Mày có biết đất lạnh như thế nào không? Tươi cười rũ rượi, cơ thể vẫn một nửa phân hủy, máu thì đang loang lổ khắp da thịt. Mày tưởng bùa khóa vong sẽ khóa được tao mãi mãi hay sao? Cơ thể tao còn có thể phân hủy thì bùa là giấy, sao lại có thể trường tồn? Không, không, không, tôi không giết cô, là bố tôi mới là người giết cô. Hắn lắc đầu lẩm bẩm nhìn con dao đầy máu trên tay của Tươi. Hắn sắp chết rồi, cơ thể vẫn cứng đờ như bị ai đó trói chặt. Cả nhà mày đều phải chết. Tươi hét lên, tất cả không ai là vô tội. Chúng mày đã chôn tao. Xin lỗi, tha cho tôi. Hắn lắc đầu. Tôi đã từng xin gia đình anh tha cho tôi, nhưng cuối cùng có ai tha cho tôi không? Dịu chợt mỉm cười xen vào, khuôn mặt của cô ta man mác buồn. Cho nên ác giả thì phải gặp ác báo mà thôi. Tươi quỳ xuống mặt đất, mũi dao nhọn đặt trên ngực của hắn, khoét từng chút một. Cho đến phút cuối cùng của cuộc đời, hắn có thể nhìn thấy trái tim của mình còn đang phập phồng bị Tươi nắm lấy, rồi từ từ đưa lên miệng, cắn xé ngấu nghiến. Máu từ quả tim bắn phọt ra trên khắp khuôn miệng của Tươi. Trên thực tế, nếu không có Tươi cũng chẳng có Dịu, chỉ có Hương, cô gái đang phê thuốc đã giết người, khoét tim của bạn trai, sau đó cô ấy đã ăn sống nó. Ác giả, ác báo, sắp đến lượt mày thôi. Tiếng gì rầm vang lên hàng đêm khiến cho tôi mất ngủ. Tôi hét lên, tao không làm gì chúng mày cả. Chúng mày mới là lũ ma quỷ ác độc. Tôi như thấy Dịu và Tươi đứng nơi chân giường của mình, rồi nhìn tôi lặng lẽ cười. Tôi ném gối ôm, hai thứ ảo ảnh ma quái liền biến mất. 19 tuổi, tôi đồng thời trải qua nỗi đau mất bố, mất gì. Mất anh trai, mẹ tôi thì gần như hóa điên, thậm chí con trai bà chết thảm tôi cũng không dám nói với cả mẹ. Đám tang của anh trai tôi được tổ chức một cách lặng lẽ, âm thầm, không có nhiều người đến tiễn đưa. Báo chí chỉ đưa tin 6 thanh niên vì chơi thuốc mà đã tàn sát lẫn nhau. Riêng bản thân tôi biết có thứ khác còn độc ác hơn vạn lần, đã giết vô số người, trong đó có những người vô tội thực sự nhưng không đáng để chết, có những người hoàn toàn vô tội mà họ vẫn đã phải bỏ mạng vì cái thứ ma quỷ tàn độc ấy. Bà Đồng từng nói đồng trinh ngải càng được tưới máu càng độc ác. Nó đã giết bao nhiêu người, vậy đến khi nào giết nốt cả tôi và mẹ nó sẽ mới dừng lại hay sao? Liệu còn có thể dừng lại hay là không? Làm cách nào để tôi có thể tìm được Dịu? Những câu nói, những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu của tôi. Sẽ có người nói, nếu là tôi, họ sẽ tự sát. Đừng nghĩ tôi chưa từng thử. Nhưng cứ nghĩ đến mẹ tôi, người duy nhất tôi muốn bảo vệ trên đời đang gặp nguy hiểm, tôi lại không dám chết. Điều đáng sợ nhất không phải là cái chết của bản thân mình, mà chính là nhìn những người thân bên mình ra đi mà trong khi mình bị bất lực. Tôi bỗng rơi nước mắt rồi lặng lẽ ngủ thiếp đi. Trong mơ, tôi thấy anh trai của tôi đang đi đằng trước. Vào trong một khu rừng, tôi sợ nhưng vẫn lẽo đẽo đi theo anh. Tôi thấy lỗ thủng trên ngực của anh. Anh chết là người không toàn vẹn, chẳng có trái tim, cũng từng bị người ta mổ phanh ra khám nghiệm. Anh từng là người thông minh nhất, tài giỏi nhất trong đôi mắt của tôi. Vậy mà cũng chỉ vì lời nguyền đó, anh đã mãi mãi ra đi. Anh ơi! Sàn nhà kho. Anh ơi! Em thương anh lắm. Sàn nhà kho. Anh chợt đứng khựng lại, đứng từ xa nhìn tôi bằng khuôn mặt trắng bệch của mình. Anh khóc, từ mắt của anh chảy ra hai dòng lệ đỏ tươi như máu. Tôi muốn đi tới nhưng đất bằng bỗng nhiên thành một dòng sông ngăn trở, tựa như tôi và anh trai bây giờ âm dương xa cách. Anh lắc đầu, huyết lệ vẫn cứ tuôn rơi. Anh nhắc lại một lần nữa, sàn nhà kho. Sau đó, chẳng có sau đó, tất cả chỉ là một giấc mơ bỗng tan biến nhẹ nhàng đi. Người chết thì cũng đã chết rồi, người sống là tôi, tỉnh dậy cô độc giữa căn nhà rộng lớn. Ma quỷ ư? Sẽ có lúc bạn gần với ma quỷ đến nỗi bạn chẳng còn sợ nó nữa. Đến đây đi, tao sẽ đợi hết chúng mày. Anh cậu nhắc đến sàn nhà kho ư? Hà hỏi tôi. Nó lo lắng cho tôi vô cùng. Từng ấy chuyện xảy ra với tôi, nó nói tôi không vào trại tâm thần đã là một điều cực kỳ may mắn. Nó quyết định sang nhà ngủ với tôi vài hôm, mặc dù tôi cảnh báo đồng trinh ngại ngày càng mạnh và thèm máu, nó khát máu tươi. Ở cạnh tôi sẽ có thể gặp nguy hiểm, nhưng nó nói, sợ gì chứ, tớ rất muốn gặp ma một lần đây. Đồng trinh ngải chẳng phải là ma hay là vong linh gì, nó là thứ tinh hoa tà ác của đất trời, được nuôi bằng thù hận của một cô gái trẻ. Ừ, anh ấy nhắc đến trong giấc mơ đêm qua. Tôi mệt mỏi nhìn Hà đang sắp xếp quần áo của nó vào trong tủ của tôi. Vậy phải kiểm tra rồi, anh ấy chẳng tự dưng trốn quỷ môn quan gặp cậu để nói những lời dư thừa đâu. Hà trầm ngâm. Đợi tớ sắp xếp xong đống đồ này rồi chúng ta đến nhà kho để kiểm tra, ok nhé? Ừ, được. Tôi uể oải gật đầu. 4 giờ chiều ngày hôm ấy, tôi cùng Hà tiến vào nhà kho sau để tôi kiểm tra xem lại xem. Nhà kho của nhà tôi là một nơi để đồ cũ. Rất nhiều năm nay tôi cũng chẳng bước chân vào đó, mà chẳng hiểu sao tôi không hề thích nơi này. Vừa bụi bặm, vừa bẩn thỉu, lại có chút gì đó u ám, rờn rợn, giống như trong tiểu thuyết hay một bộ phim kinh dị nào đó. Nhà kho luôn là nơi ẩn náu của ma quỷ cư trú, hoặc cất giấu những bí mật kinh thiên động địa nào đó. Vì sao anh tôi lại nhắc đi nhắc lại sàn nhà kho? Lẽ nào anh ấy cất giấu một bí mật nào đó ở nơi này ư? Nơi này quả thật là có phần âm u và lạnh lẽo đấy nhỉ. Hà vừa đi dò dẫm, vừa ôm vào vai tôi và thì thầm nói. Nhà kho không lắp đèn sáng như các phòng khác trong nhà, mà lắp bóng đèn vàng tạo ra một khung cảnh mờ mờ, cộng với sự lạnh lẽo u ám khiến cho tôi có cảm giác rợn rợn. Chắc lâu không có ai xuống đây, mùi ẩm mốc lại bụi bặm khiến cho tôi khó chịu. Nơi có để đồ cũ, nơi để đồ cũ như thế này thì có gì mà xem xét chứ? Tôi nhíu mày. Anh Tuấn nói gì? Sàn nhà kho đúng không? Hà liếc mắt xuống sàn nhà kho. Có một thứ gì đó không ăn nhập gì với cái nhà kho này. Đó là chiếc thảm lớn trải dài ở trên sàn nhà. Nhà kho không phải là nơi cần dùng đến thảm, nhất là thảm lớn như thế này, để bày trong phòng khách mới là đúng. Lúc này Hà cũng nhận ra sự bất hợp lý của chiếc thảm. Nó thì thầm, theo tớ thì vấn đề chắc hẳn là nằm ở dưới thảm này đây. Nó nhìn tôi nhìn nó, hai đứa có chút rùng mình. Dưới tấm thảm này liệu là cái gì? Một căn phòng bí mật? Không thể. Tôi biết nhà tôi chẳng có căn phòng bí mật nào cả, hay một cuốn nhật ký ghi lại điều gì đó có thể giúp cho gia đình tôi phá hủy được đồng trinh nhà. Nếu không thì nó là cái gì? Tớ lật lên nhé. Hà dò hỏi. Tôi có chút suy nghĩ rồi gật đầu. Nó bước tới chậm rãi lật thảm, còn tôi thì nín thở. Từng lớp bụi bay lởn vởn trong không khí khiến cho tôi cảm giác như một tấm sương mù. mà ảo giác về một cô gái mặc váy trắng, trên người loang lổ những vết máu, đang đứng trong góc nhà kho nhìn tôi, khiến cho tôi nổi da gà. Nền đất nhà kho hiện ra không phải gạch mà là đất. Trước đây nơi này đã từng bị ai đó đào xuống, chôn một thứ gì đó, sau đó lại lấp đất lên, rồi phủ tấm thảm lên trên để che mờ dấu vết. Tôi kinh hãi lùi lại, trong khi Hà với chiếc xẻng gần đó, bình tĩnh. Tôi nghĩ bí mật nằm ở dưới lớp đất này, chúng ta cần phải đào lên để xem. Hơn một tiếng sau, tôi và Hà chạy ra khỏi nhà khi nôn thốc nôn tháo. Vừa nôn, tôi lại vừa khóc. Chúng tôi đào được một thi thể đã phân hủy gần hết. Thông qua di vật còn sót lại ở trên cơ thể của cô ta, như chiếc vòng cổ bằng ngọc trai quê mùa, chiếc đồng hồ hàng nhái tôi đã từng nhìn thấy cô ta đeo, độ dài của tóc, chiều cao, tôi có thể đoán được tới 90%, đó chính là Tươi, cô giúp việc đã ăn cắp tiền rồi mất tích 3 năm trước. Một người tưởng như mất tích nhưng lại được tìm thấy xác ở dưới sàn nhà của bạn, bạn có thể tưởng tượng ra một điều gì? Báo cảnh sát sao? Hà lẩm bẩm như một người điên. Đối với cả nó, có lẽ đây là ấn tượng kinh hoàng nhất trong cuộc đời từ trước tới giờ. Nhưng với tôi, chẳng còn điều gì có thể khiến cho tôi sợ hãi được nữa. Sau khi cảnh sát chụp ảnh và khám nghiệm hiện trường, sau đó di rời cái xác, họ lấy lời khai của tôi, loại bỏ đi chi tiết giấc mơ về anh trai. Tôi chỉ nói qua loa là mình xuống nhà kho để lấy đồ, phát hiện ra sự bất thường của tấm thảm. Chúng tôi đào lên thì thấy xác của cô gái ở dưới sàn nhà. Tôi mệt mỏi cùng Hà leo lên trên giường để nằm nghỉ đi chút xíu. Nói là ngủ, nhưng chúng tôi vẫn còn ám ảnh về thi thể đó mãi mà không thể chợp mắt được. Hà chợt hỏi tôi, cậu có suy nghĩ gì về cái chết của con bé đó hay không? Điều đó chắc chắn liên quan đến bố và anh của tớ. Tôi nhắm mắt, lắc đầu nhớ lại. Đầu tiên tôi tưởng gia đình của tôi đúng, nhưng hóa ra lại là sai hoàn toàn. Đến giờ tôi còn có thể biết được bọn họ liên quan đến cái chết của Tươi. Bảo sao cô ta luôn xuất hiện trong những giấc mơ và ám ảnh của tôi. Vậy có thể khi Tươi đã bám theo cô gái mang nhiều uất hận là Dịu, cùng với cả cô ta nguyền rủa gia đình của tôi. Cũng có lẽ bởi vậy nên lời nguyền mới độc ác đến như vậy, phải không? Mãi suy nghĩ, tôi cũng đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Cho tới nửa đêm, tôi nghe có tiếng lạch cạch bên tai. Tôi mở mắt cảnh giác. Gần đây, sự cảnh giác của tôi đã tăng lên rất nhiều lần. Căn phòng tối om. Mặc dù trước khi thiếp đi, tôi vẫn nhớ mình là mình đã để đèn. Ai đấy? Hà à, cậu đang làm gì vậy? Tôi lớn tiếng hỏi, sau đó với tay bật đèn ngủ. Trong ánh đèn ngủ lờ mờ, tôi suýt nữa đã hét lên khi thấy Hà, con bạn thân của tôi, đang đứng nơi cuối giường, mặc một chiếc váy dài màu đỏ trong tủ quần áo của tôi. Chiếc váy này nằm trong tủ quần áo của tôi, mỉm cười một cách lặng lẽ. Chị thấy em mặc váy đẹp đấy chứ? Trong đầu của tôi hiện ra cảnh cách đây hơn 3 năm, con bé giúp việc Tươi cũng đã từng đi mua một chiếc váy diêm dúa màu đỏ, sau đó diện trước mặt của tôi hỏi một câu y chang như vậy. Sau đó tôi và mẹ tôi đã lén cười sau lưng chê thẩm mỹ của nó, đúng là đồ nhà quê. Chị thấy em mặc váy này đẹp đấy chứ? Tôi ngã ngửa từ trên giường xuống đất, trong khi Tươi trong thân xác của Hà từ từ bước tới, trên môi là nụ cười quái dị. Em mặc có đẹp hay không hả chị? Đèn ngủ nhấp nháy, chớp mắt Hà biến thành cái xác thối rữa đang phân hủy gần hết, máu thịt loang lổ. Kinh hãi nhất là một miếng thịt trên mặt của cái xác rơi xuống đất kêu đánh bẹt một tiếng. Đến lúc này, tôi không còn chịu đựng được nữa, tôi gào lên. Giết tao đi, giết tao đi, mày giết tao đi. Tươi cười rũ rượi, trong khi cách đó vài bước chân tôi thấy Dịu trên tay là một chậu hoa có cây bông hoa màu đỏ. Đồng trình ngải, sắc mặt trắng bệch nhìn tôi chằm chằm. Hình như tôi nghe cô ta lẩm bẩm. Máu, máu, dừng lại đi. Cậu làm sao thế? Hà gắp cho tôi một miếng thịt, lo lắng hỏi. Đêm qua cậu ngủ không được à? Đêm qua tớ mơ thấy ác mộng. Tớ mơ thấy cậu biến thành tươi. Biến thành cô gái giúp việc ở dưới sàn nhà kho đấy à? Hà sửng sốt hỏi lại tôi. Nhìn điệu bộ của Hà, tôi thấy có một chút rùng mình. Đáng sợ quá. Mà không biết cô ấy lại bị ai giết nhỉ? Cậu có suy đoán gì không? Ác giả, ác báo. Tiếng nói đâu đó văng vẳng bên tai của tôi. Là chúng tôi, là gia đình chúng tôi, nhân quả đã ập đến rồi. Dừng xe lại. Tôi hét lên. Anh tài xế taxi chợt phanh gấp. Tôi mở cửa lao xuống xe. Hà vội trả tiền rồi chạy theo tôi. Cậu làm cái gì thế? Dịu, em có phải Dịu không? Tôi chạy theo hình bóng vừa khuất vào góc phố rồi gào lên. Rõ ràng tôi vừa thấy bóng của cô ta đi lại trên đường. Chắc chắn là cô ta, không phải là ảo giác. Tôi đứng ngơ ngác giữa dòng người qua lại tìm kiếm hình bóng của Dịu, nhưng không thấy đâu cả. Chỉ có tìm ra cô ta mới có thể kết thúc tất cả sự việc này. Một là chấm dứt, hai là chết hết tất cả. Cũng phải nên có một hồi kết cho rõ ràng. Hà đột ngột kéo tôi, hai chúng tôi ngã ra đất. Mù à? Sao đứng giữa đường như vậy hả? Người lái xe suýt nữa đâm vào chúng tôi rồi gào lên. Tôi đau đớn ôm cánh tay bị chảy xước. Nước mắt của tôi rơi lã chã. Hà nhìn tôi rồi rối rít xin lỗi người ta. Làm gì có ai? Cậu đừng có nhầm lẫn. Hiện thực với cả ảo giác như vậy, tớ cảm thấy sợ lắm. Hà vừa như mắng tôi, nhưng lại vừa an ủi tôi. Một cảm giác bất lực. Rõ ràng tớ vừa thấy cô ta. Rõ ràng là cô ta mà. Tôi lẩm bẩm, không phải là ảo giác, không phải là ảo giác. Thôi được rồi, tớ có người quen làm thám tử, tớ sẽ nhờ anh ấy giúp tìm kiếm tung tích của Dịu. Cậu đừng có mơ mơ thực thực như vậy nữa. Tuấn Anh đâu? Mẹ nắm tay của tôi yếu ớt hỏi. Anh ấy theo đoàn công tác của trường đi thực tập ở Thụy Điển mẹ ạ. Chắc cũng phải một thời gian mới quay trở về. Tôi gượng cười trấn an mẹ. Việc anh tôi đã chết, dĩ nhiên là tôi không thể để cho mẹ tôi biết được. Nhất là vào trong tình cảnh lúc này, tâm trí của mẹ tôi lúc tỉnh, lúc mê. Mẹ tôi nằm ở trên giường, mắt nhắm hờ, gầy guộc đến mức chỉ còn có da bọc xương. Gần đây mẹ hay nằm mơ thấy bố con. Mẹ tôi chợt mở mắt trừng trừng nhìn tôi. Bố đứng cạnh thằng Tuấn Anh đấy. Thằng bé bị thương. Nó bị thương trước ở ngực. Mẹ thấy máu nó ở ngực tuôn ra. Tôi giật thót mình sững sờ nhìn mẹ. Nói thật đi, con trai mẹ đã gặp chuyện gì rồi phải không? Phải không? Tôi cố cắn chặt môi không cho mình bật khóc. Hít một hơi thật sâu, cố nở nụ cười. Không có đâu mẹ. Mẹ cứ yên tâm. Đang yên đang lành sao lại có thể gặp chuyện được? Anh ấy đang ở Thụy Điển kia kìa. Sẽ sớm về nhà thôi. Con không nói dối mẹ chứ. Mẹ chỉ còn có các con mà thôi. Vâng, chúng ta sẽ an toàn. Mẹ yên tâm, chúng ta sẽ an toàn mà. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa Thầy, vì sao gia đình chúng con lại khổ đến như vậy ạ? Tôi ngồi trên bồ đoàn nhìn vào lưng sư thầy trụ trì, vừa khóc vừa hỏi. Cuộc sống có nhân có quả. Có thiện giả, thiện báo, ác giả, ác báo. Đã bao giờ con tự hỏi, những khổ sở này có phải do bản thân gia đình con tự tạo nên hay không? Nhưng có lẽ chúng con đã sai, đến nỗi tất cả phải mất mạng sao? Đâu phải ai cũng mang tội chết. Vì sao Đức Phật Từ Bi vẫn để cho những thứ độc ác như bùa ngải tồn tại để hại người hả thầy? Sư trụ trì im lặng, không quay lại nhìn tôi. Tôi thấy thầy không đáp liền thất vọng định rời đi. Cuối cùng thầy nói, Đức Phật từ bi với chúng sinh, nhưng lại không điều khiển được lòng người. Có những người chọn cách lấy ân báo oán, có những người lại chọn cách lấy oán để báo oán. Cũng vì trong tâm người ta bị ma quỷ chiếm hữu, nếu thực sự con vô tội, hãy tin vào luật nhân quả, sẽ có đường lui cho chính bản thân của con. Bùa khóa văng. Bà Đồng nhìn bức ảnh của Hà chụp lại thi thể của Tươi khi chúng tôi đào lên, lấy tay chỉ vào mảnh giấy màu vàng đã rách nát, mục rỗng mất một nửa. Kẻ nào đã dùng bùa khóa vong để phong ấn cô ta vậy? Cháu không biết ạ. Tôi lắc đầu, nhưng có lẽ là anh cháu hoặc là bố cháu đã giết chết cô ta. Cháu tin là như vậy. Tôi khó nhọc khi phải công nhận sự thật rằng những người mình tưởng tượng là tốt đẹp nhất trên đời hóa ra lại là những kẻ xấu, là kẻ giết người. Với tôi đó là một điều khó khăn nhất, họ đáng phải chết. Đúng như vậy không, hả quý khán thính giả của Hẹn Chuyện Ma? Bùa khóa vong của người Mường, một pháp thuật cổ xưa nhưng thực sự rất tàn độc và nhẫn tâm, không kém gì ngài. Thứ bùa này nếu phát huy đúng tác dụng, sẽ khiến cho vong linh dù có chết oan khuất cũng sẽ không thể tác quái được, vĩnh viễn bị khóa chặt tại thân thể của mình, không thể siêu sinh hay đầu thai chuyển kiếp sang kiếp khác. Bà Đồng chỉ tay một lần nữa vào lá bùa trên hình ảnh của smartphone của Hà, nhưng ở đây, kẻ đưa cho người nhà của cô lá bùa này đã không thực sự chỉ dẫn cách yểm bùa đúng đắn nhất, chỉ khiến cho vong linh bị giữ chân tạm thời. Khi lá bùa bị rách nát hoặc mục rỗng, theo thời gian, lá bùa cũng sẽ mất đi công dụng của nó. Vong linh oan khuất của người nữ trẻ bị khóa chân suốt 3 năm kia sẽ trở nên độc ác hơn gấp bội phần, trở thành một ác linh. Nó sẽ đi tìm kiếm một linh hồn yếu đuối, thù hận để mà thao túng nó. Bà Đồng lạnh lẽo. Theo như lời cô kể, cô thường thấy hai người con gái, một đã chết, còn một vẫn còn sống, đi cùng với nhau có phải không? Vâng, vâng ạ. Phải nhanh lên, vì cô gái đó yếu lắm rồi. Nếu cô ta chết đi, linh hồn của cô ta sẽ vĩnh viễn bị đồng trinh ngải chiếm trọn. Theo sự thao túng của ác linh chết oán kia, nó sẽ không để cô yên được đâu, và mẹ cô cũng không thể thoát được. Bà Đồng nhìn sang Hà thần bí, mà không chỉ dừng ở đó, còn có những người xung quanh cô, thậm chí những người vô tội khác nữa kia. Tôi đưa bà Đồng đến nhà kho sau nhà của mình để bà Đồng làm lễ gọi hồn của Tươi. Bà Đồng vẽ một cái vòng tròn, xung quanh cắm nến. Bà ngồi vào giữa vòng tròn, chắp tay lẩm bẩm gì đó. Tôi chuẩn bị gọi cô ta lên đây nhập vào tôi. Các cô phải nhớ, đây là ác linh, không phải là vong linh bình thường. Nhờ sự phản vệ của bùa khóa vong, linh hồn của cô ta càng thêm phần ác độc hơn người, nên rất phải cẩn thận. Các cô tuyệt đối không được bước chân qua cái vòng tròn lửa này, nghe rõ chưa? Bà Đồng nói, tôi sẽ thông qua cảm xúc của cô ta để mà xem hiện giờ cô gái kia cùng cây đồng trinh ngải hiện giờ đang ở đâu. Các cô phải thực sự rất nghiêm túc trong vấn đề này. Các cô rõ chưa? Chúng tôi khẽ gật đầu và nói, vâng ạ. Nào, chúng ta chuẩn bị bắt đầu nhé. Lúc này bà Đồng gục mặt, cơ thể của bà ta giật lên vài cái, sau đó vài chục giây, bà ta ngồi thẳng dậy nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, khóe miệng nhếch lên cười. Là các chị à? Tươi phải không? Tôi run rẩy hỏi, cùng Hà đứng cách vòng tròn một đoạn. Em đây, chị vẫn nhận ra em à? Tươi trong thân xác của bà Đồng bình tĩnh nói, mặc dù đã thối rữa và mục nát. Ai đã giết cô? Tôi hỏi, là bố tôi hay là anh trai tôi? Mắt Tươi chợt vằn đỏ, nó cười khục khục. Giết tao ư? Nó nhắc đi nhắc lại câu nói, ai ư? Là lão ta, rồi nó xúi lão ta chôn tao, còn dán bùa để tao bị ghim mãi mãi ở nơi lạnh lẽo này. Nó đứng dậy, cơ thể hơi lảo đảo, nó định bước ra khỏi vòng lửa nhưng bị ánh sáng của những ngọn nến kia ngăn lại. Khi chúng mày sống hạnh phúc thì tao nằm ở đây một mình lạnh lẽo cô độc, vĩnh viễn đã bị lãng quên. Chúng mày có tự hỏi còn gia đình của tao, người nhà của tao mong chờ tao như thế nào khi tao vẫn phải nằm ở đây để mà chứng kiến chúng mày đang vui sướng, hạnh phúc với nhau hay sao? Họ... bố tôi, anh của tôi cũng đã chết rồi. Tất cả có phải nên dừng lại hay không? Tôi vừa khóc vừa nói, cô đã trả được thù rồi cơ mà, vì sao còn muốn đuổi cùng giết tận tôi và cả mẹ tôi? Chúng mày nghĩ tất cả đã kết thúc ư? Không bao giờ. Tươi chợt gào lên, chúng mày sống hạnh phúc khi trà đạp lên mạng sống và danh dự của người khác à? Chúng mày sợ chết, chẳng lẽ tao không sợ chết ư? Tao còn bao nhiêu năm tốt đẹp của cuộc đời đã phải nằm dưới này, nơi đất lạnh. Chúng mày đổ cho tao ăn cắp rồi bỏ trốn, đổ cho cô ấy tội cướp chồng người khác. Phúc đức tại mẫu, sẽ không thoát được đâu, sẽ không thoát được đâu. Tươi vừa gào, vừa lấy tay của mình cào lên mặt, lên khắp người của nó, hay người của bà Đồng đến rớm máu. Không nghi ngờ gì nữa, nó đang cố gắng hủy diệt cái thân thể nó đang nhập vào. Nhìn kìa, nó đang làm hại bà ấy. Hà gào lên, tôi lo sợ, chẳng lẽ lại một người nữa bị hại cho dính dáng đến tôi và gia đình của tôi ư? Tôi gấp gáp suy nghĩ, quên mất cả lời dặn của bà Đồng là tuyệt đối không được vào trong vòng tròn lửa, lập tức nhảy vào trong kéo cánh tay đang tự cào cấu mình của tươi ra. Ngay lập tức, cào cấu mình lao tới bóp cổ tôi. Không thoát đâu, không thoát đâu, ác giả ác báo. Tôi thấy không khí sắp cạn kiệt, tôi không thể thở được nữa. Trong lúc tôi tưởng mình đã sắp chết, tươi bỗng thả tôi ra, cả cơ thể bà Đồng chợt giật lên mấy cái, sau đó ỉu xìu đổ gục xuống dưới đất. May quá, may quá, có tác dụng rồi. Hà ôm chầm lấy tôi, vừa khóc vừa nói. Cậu vừa làm gì vậy? Tôi khò khè hỏi nó. Tớ đã thủ sẵn máu chó mực theo người mà tớ vừa hất vào nó đấy. Tôi khó nhọc mỉm cười. Cảm ơn cậu. Cô Đồng lúc này cũng đã dần dần tỉnh táo trở lại, lẩm bẩm. Gần một cây cầu sắt, có tiếng tàu lửa đi lại. Gầm cầu Long Biên có phải không cô? Ba chúng tôi nhìn nhau, trong mắt như có một tia hy vọng mới. Cô bị thương rồi. Tôi chỉ những vết cạo cấu trên người của bà Đồng có chút áy náy là vì giúp đỡ tôi. Ờ, không sao, vết thương ngoài da thôi. Bà Đồng lắc đầu, cô ta thực sự mạnh lắm đấy. Cô gái nuôi ngải kia là cô ta đã bị thao túng. Tôi nghĩ tới Dịu, con bé vốn ít nói, hiền lành. Ngày nó bị phát hiện đang ở trên giường cùng với cả bố tôi đã nghĩ cái vỏ bọc hiền lành của nó do nó ngụy trang mà nên. Rằng đám con gái quê mùa đó toàn là lũ thích trèo cao. Tôi khinh ghét nó, tôi khinh ghét tất cả bọn họ. Tuy không trực tiếp đánh đập, lăng mạ, nhưng tôi cũng không ngăn cản, bàng quan đứng nhìn. Tôi cũng là một trong số những hung thủ đã đẩy Dịu vào bước đường cùng. Tôi hối hận, thực sự là hối hận. Ước gì tôi đã ngăn cản được mẹ tôi, dì tôi đánh đập Dịu. Ước gì tôi đã ngăn cản được anh trai tôi quay video clip rồi tung lên mạng. Ước gì, tất cả chỉ là ước gì. Những điều ước sẽ chỉ là điều ước. Nếu ai đó ước cũng thành sự thật thì thế giới này cũng đã chẳng có nỗi khổ đau. Bố tôi, dì tôi, anh tôi, tất cả đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình cho những sai lầm mà họ đã gây ra. Còn tôi, liệu tôi có thể nào tìm được cách hóa giải lời nguyền này để cứu mạng chính bản thân của tôi và người mẹ yếu đuối của mình hay không? Đội ngũ thám tử mà Hà quen đã theo chỉ dẫn của chúng tôi tìm một cô gái trẻ tầm 15 đến 16 tuổi ở quanh khu vực gần cầu Long Biên. Nghĩ rằng khoanh vùng sẽ nhanh chóng tìm thấy, nhưng họ cũng đã mất đến vài ngày mới có thể tìm được một địa chỉ mà họ cho rằng Diệu đang cư trú ở đó. 11 giờ đêm nhận được cuộc gọi của thám tử. Tôi kể với Hà rồi hỏi nó, bây giờ đã muộn rồi. Nên tới đó luôn hay là để mai ban ngày rồi tới? Quả thực đến gặp cô ta vào cái thời điểm giữa đêm như thế này tôi cũng có chút giận dợ. Tới luôn đi, không nhỡ cô ta biết được, mai liền bỏ đi thì chúng ta biết tìm cô ta ở đâu. Hà bật dậy kích động. Tôi gật đầu, phải rồi, khó khăn lắm mới tìm được cô ta, nhỡ chẳng may cô ta đi mất thì có mà công toi. Hai chúng tôi vội bắt taxi lao đi giữa đêm. Tôi còn cẩn thận nhắn tin cho bà Đồng địa chỉ, thông báo chúng tôi sẽ lập tức tới đó để hủy cây ngải. Khu nhà trọ xóm Liều dưới gầm cầu Long Biên thật tồi tàn, có thể gọi đây là một khu ổ chuột, quyện vào khung cảnh đêm tối mùa đông lạnh đến ảo não, khiến cho chúng tôi có chút sợ hãi. Dịu và cây đồng trinh ngải đang ở đây sao? Liệu đêm nay tôi có thể phá hủy được cây ngải để rũ bỏ lời nguyền độc ác này được hay không? Phòng bao nhiêu nhỉ? Tôi nghe giọng nói của Hà run run bên cạnh. Phòng số 13. Hai chúng tôi nhìn nhau, hít một hơi thật dài, đẩy cánh cửa sắt ngoài cổng, chậm chạp tiến vào bên trong khu trọ. Mùi ẩm mốc, mùi hôi thối của nhà vệ sinh công cộng hòa lẫn với bóng đêm. Ánh đèn leo lét từ cột đèn ngoài cổng khiến cho hai bóng của chúng tôi đổ dài xuống nền đất. Tôi gõ cửa căn phòng số 13. Cánh cửa gỗ màu xanh với con số 13 được sơn đỏ chót đã nhạt màu theo năm tháng. Đáp lại chúng tôi bên trong là sự tĩnh lặng. Tôi lại gõ cửa nhẹ giọng. Có ai ở đây không? Nhưng đáp lại câu trả lời của tôi vẫn là sự im lặng đến ghê người. Đẩy cửa vào đi. Tôi nghe giọng của Hà vang lên bên tai của mình. Lập tức tôi liền đẩy khẽ cánh cửa. Cửa không khóa. Chúng tôi bước vào căn phòng trọ tồi tàn, bừa bộn, đồ đạc vứt ngổn ngang khắp nơi. Căn phòng đã lâu không được quét dọn, đồ ăn, quần áo, rác rưởi tung tóe khắp căn phòng. Mùi hôi thối bốc lên khiến cho tôi khó chịu và phải nhăn mũi lại. Ánh đèn từ bóng đèn tròn trên tường chợt chao đảo, gió từ đâu đó thổi tới khiến cho tôi cảm thấy lạnh gáy. Không có ai ở trong này. Không có gì ở đây. Tôi quay sang nhìn Hà lo lắng. Thám tử báo lại là ở đây mà. Sao lại không có ai? Hà đứng ngay sau lưng của tôi, khuôn mặt của nó bình tĩnh đến kỳ lạ. Nó lướt nhìn căn phòng một cách thận chậm, rồi cười. Vì căn bản cô ta vốn dĩ không có ở đây. Tôi chưa kịp định hình sự kỳ quái của Hà, thì tôi đã thấy phần gáy của tôi đau đau, rồi tôi chợt ngất đi. Khi tỉnh lại, tôi nhận ra mình đang bị trói trên một cái ghế, xung quanh đều tối đen như mực. Bỗng ánh đèn sáng lên khiến cho tôi lóa hết cả mắt. Tôi đang bị nhốt trong một căn phòng giống như nhà kho để hàng, rất rộng. Hà bước vào, vừa đi vừa cười rất tươi. Tôi run rẩy trong thoáng chốc. Lý do Hà làm như thế này với tôi là gì? Có phải nó đã bị đồng trinh ngải ám ảnh rồi hay không? Tớ xin lỗi. Tôi vừa khóc vừa nói. Hà có chút sửng sốt sau đó cười. Vì sao lại xin lỗi tớ? Không trách tớ đã bắt cậu đến đây hay sao? Vì tớ mà cậu mới bị đồng trinh ngải ám hại, phải không? Tôi nước mắt ngắn, nước mắt dài hỏi. Dịu, cô ở đâu? Tới đây đi, giết tôi đi và tha cho cậu ấy. Cậu ấy vô tội. Tiếng của tôi âm vang khắp căn phòng. Dịu không xuất hiện. Hà chợt rũ rượi cười, cười đến gập cả người lại. Đừng cười nữa, tươi, hay dịu, hay đồng trinh ngải. Kết thúc đi, dừng tại đây đi, cậu ấy vô tội mà. Tớ là Hà. Vân, tớ là Hà. Hà chợt ngừng cười, tiến tới nắm lấy cằm của tôi, bắt tôi nhìn thẳng vào mặt của nó. Không phải tươi, lại càng không phải là dịu. Cậu bị ma ám rồi. Tôi lắp bắp. Chẳng có ma nào ám được tớ cả. Hà buông tôi ra. Không bị ám ư? Tôi ngây ngô nhìn đứa bản thân của mình. Chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ. Vậy thì sao? Vì sao vậy? Vì sao lại đưa tôi đến đây? Câu chuyện rất dài. Tôi nghe giọng của nó ngân nga. Từ rất lâu, có một cô gái nhà nghèo chơi thân với một cô gái nhà giàu. Cô gái nhà nghèo học giỏi hơn, ngoan ngoãn hơn, nhưng vì cô ta nghèo nên tất cả mọi người, từ giáo viên, bạn bè, tất cả những người xung quanh đều không ghi nhận sự cố gắng của cô mà luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cô bạn nhà giàu kia. Cô bạn nhà giàu luôn được bố mẹ mua quần áo đẹp, ngồi ô tô tới trường. Tất cả bạn nữ trong lớp đều muốn làm bạn với cả cô ta. Tất cả các bạn nam trong lớp đều muốn làm bạn trai của cô gái nhà giàu ấy. Rồi cô gái nhà nghèo thích một chàng trai. Cô ấy rất vui khi chàng trai đó gần đây hay nói chuyện với cả mình, cũng như là tâm sự với cả cô ta. Cô tưởng rằng cậu thích cô, nhưng hóa ra không phải. Tất cả chỉ là tưởng tượng. Một ngày cậu nói: "Hãy cho tớ biết Vân thích gì, tớ sẽ mua tặng cho cậu ấy nhân ngày sinh nhật. Cậu biết không, tớ đã thích Vân từ rất lâu. Cảm ơn Hà, tớ sẽ luôn biết ơn nếu sau này chúng tớ thành đôi." Rồi bọn họ yêu nhau. Lên đại học, cô gái nhà nghèo quyết tâm thi đỗ một trường đại học có tiếng tại thủ đô, trường đại học có điểm số cao nhất để có thể tách biệt với cô bạn nhà giàu kia. Cô nghĩ đơn giản, cô ta học dốt như vậy sao có thể đỗ được vào trường đại học ấy. Nhưng không, ông bố giàu có của cô ta chi một khoản tiền lớn chạy cho cô ta vào trường đại học. Cô ta nói: "Thế là chúng ta lại được học cùng nhau. Ai muốn chứ?" Cậu, tôi lắp bắp. "Thế rồi cậu có nhớ năm mẹ cậu suy thận phải tìm một người ghép không?" Hà cười nhạt nhìn tôi. "Khi đó thấy bố cậu đã đến nhà tớ để tìm mẹ tớ, đưa ra yêu cầu hiến thận vì bệnh viện cho bố cậu biết mẹ tôi thuộc nhóm máu ABRH âm. Bố cậu trả 100.000 đô. Người giàu sướng thật đấy. Chỉ cần có tiền là mọi thứ đều có thể xong xuôi. Sau khi hiến thận, sức khỏe của mẹ tôi yếu đi. 2 năm sau thì bà cũng đã nhắm mắt qua đời. Đó cũng đâu phải là lỗi của tôi." Tôi điên tiết gào lên: "Cậu bắt tôi đến đây làm gì?" Nó nói sẽ cho tôi tất cả những gì tôi muốn: tiền bạc, quyền lực, chỉ cần đẩy cậu và mẹ cậu vào con đường chết. Tiếng cười của Hà khiến cho tôi dựng tóc gáy. Mẹ tôi ư? Đừng hòng động vào mẹ tao, tôi gào lên. Cô ta vì tiền bạc, quyền lực, vì sự ganh ghét đố kỵ với tôi mà bắt tay với cả đồng Trinh Ngải, làm hại cả gia đình tôi sao? Độc ác, cậu quả thật là quá độc ác. Có một món quà cho cậu đấy. Hà cười, vào đi. Cánh cửa được mở ra, tôi thấy Diệu đẩy một chiếc xe lăn chở một người đàn bà gầy yếu đang gục đầu xuống. Trên lòng của bà đặt một chậu cây có độc một bông hoa màu đỏ, là mẹ tôi. Mẹ ơi, xin các người thả mẹ tôi ra. Tôi nức nở khóc. Các người làm gì tôi cũng được, xin thả mẹ tôi ra. Diệu phớt lờ câu nói của tôi. Sau khi đẩy mẹ tôi vào phòng thì ôm chậu cây lên lòng, đứng lùi vào trong góc phòng tối mà ánh sáng của bóng điện nhỏ trong phòng không thể chiếu tới được. Diệu, là em phải không? Chị biết gia đình chị đã làm nhiều điều không phải với cả em, nhưng bố chị, dì chị, anh trai chị đã dùng tính mạng để trả giá rồi. Xin em tha cho mẹ chị có được không? Còn chị, nếu em chưa hài lòng xin hãy giết chị đi, hãy tha cho bà ấy. Tôi nhìn vào trong bóng tối nơi Diệu đang đứng van nài. Có tiếng người đáp lại nhưng không phải là Diệu, là giọng nói của Tươi. Tất cả chúng mày đều phải chết. Gia đình chúng mày đã làm quá nhiều điều thất đức rồi. Lại có tiếng nói khác vang lên. Máu, nhiều máu quá rồi, dừng lại đi. Kèm theo tiếng khóc, ỉ ôi tội lỗi. Diệu muốn dừng lại ư? Đồ hèn nhát, mày không thấy vui khi bọn chúng xé xác nhau à? Tiếng của Tươi đáp trả. Tôi đã giết đủ người rồi, tôi muốn dừng lại. Máu Tươi không bao giờ là đủ cả. Tiếng của Tươi nói vậy. Diệu, hãy dừng lại đi, đừng để cô ta thao túng nữa. Em cũng đâu có muốn giết người mà. Phải không? Phải không hả Diệu? Tôi như bắt được sự yếu đuối của Diệu, và tôi ra sức thuyết phục. Câm mồm vào, Hà gào lên: Tươi hay là Dịu, tao không cần biết, nhưng hãy dành cho Vân của chúng ta một món quà đi. Tôi nghe tiếng hét của Dịu gào lên, sau đó im bặt bằng tiếng của Tươi: Nào, cùng chơi nào. Mẹ tôi bị đẩy vào giữa nhà, Hà vẽ một vòng tròn quanh bà. Xin hãy tha cho bà ấy, làm ơn đi, làm gì tôi cũng được, được không? Tôi cố van nài. Yên tâm, sẽ đến lượt cậu thôi. Nhưng tôi biết cậu sợ người thân đau đớn hơn là bản thân của mình đau đớn. Tôi biết cậu rất cao thượng mà. Tươi trong thân sắc của Dịu ôm chậu cây bước tới gần. Nó cầm dao rạch lên vùng trong của cánh tay của Dịu, nơi có những hằng hà sa số, những vết sẹo cũ có và mới cũng đều có. Máu tươi chảy ra từ cánh tay khẳng khiu rớt xuống bông hoa đỏ thẫm. Kỳ lạ, bông hoa rung rinh hút hết chất dịch màu đỏ đó, càng thêm đỏ thắm, nồng nặc mùi tanh đến lợm giọng. Tươi lẩm bẩm gì đó trong miệng. Cây đồng trinh ngải như nở bừng lên, những chiếc hoa xanh mướt sao động dữ dội. Tôi nghe tiếng mẹ của tôi hét lên đáng sợ, cả cơ thể dãy giụa quằn quại đau đớn. Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi! Tôi gào lên nhưng bị Hà dùng khăn nhét vào mồm. Nước mắt của tôi ướt đẫm. Tôi ôm lấy cây ngải tiến vào vòng tròn, vừa đi vừa lẩm bẩm niệm chú. Lúc này mẹ tôi càng dãy giụa dữ dội hơn. Trên người của bà bắt đầu nổi lên những vết tím đỏ kỳ lạ. Đau quá, đau quá, mẹ đau quá. Mẹ tôi ngã từ trên ghế xuống đất quằn quại. Những vết thâm tím đỏ làn da bị rách toạc ra, hàng chục những con rết chui ra từ lỗ rách đó. Sau đó mẹ tôi cúi gập người nôn khan. Cuối cùng bà móc tay vào họng, lôi ra những mớ tóc dài ngoằng túm tụm lại trên bàn tay của bà. Lôi mãi, lôi mãi, thậm chí trong họng của bà bắt đầu chảy máu, máu lẫn trong mớ tóc tí tách nhỏ xuống nền đất. Hà có vẻ sợ hãi, nó lùi về phía góc tường, sắc mặt trắng bệch, nôn khan vài cái. Nó biết đồng trinh ngải tà ác, nhưng không hề biết khi trực tiếp nhìn thấy cảnh ngải hại người đáng sợ như thế nào. Trong lúc Tươi đang nguyền rủa, Hà thì hoảng sợ. Tôi cố giật đứt dây chói, sau đó lao vào vòng tròn đẩy ngã Tươi ra, hay là Tươi trong thân sắc của Diệu. Nó ngã nhoài ra đất, nhưng vẫn ôm chặt cây ngải trong tay. Mẹ ơi, mẹ có làm sao không? Mẹ ơi! Tôi đã cố móc được hết đống tóc ở trong họng của bà ra. Trên cơ thể bà vẫn là những lỗ thủng bị rết đục khoét ra ngoài, máu tươi còn đang chảy. Tôi khóc trong bất lực, những kẻ độc ác này. Đồ vô dụng, sao mày lại để cho nó đẩy ngã tao? Nếu do ngải làm thì sao? Tươi đứng bật dậy, rít lên ầm ầm. Nó lại chích máu từ tay, sau đó nhỏ lên hoang ngải. Lần này nó đọc to thứ thần chú điều khiển ngài hại người một cách tức giận, thứ tiếng dân tộc hoặc tiếng tà quái nào đó mà tôi nghe không hiểu trong lúc này. Lần này người đau đớn không phải là mẹ tôi mà chính là tôi. Tôi khuỵu gối ngã xuống đất, cả cơ thể đau như có hàng ngàn vết kim châm. Đau quá. Tôi dãy dụa gào thét trong khi Tươi tiếp tục niệm. Lần này tôi có thể cảm nhận được có hàng ngàn con rết đang bò lồm ngồm dưới da của mình, chuẩn bị xé toạc lớp da để mà chui ra. Thế là hết, cả gia đình tôi sắp được đoàn tụ với cả nhau rồi. Đúng lúc ấy thì Tươi ngừng lại, thay vào đó là tiếng của Dịu. Ngừng lại đi, đừng giết người nữa. Cút ngay, đồ hèn nhát. Tươi thay thế gào lên. Trong lúc hai đứa bọn họ đang lục đục nội bộ, tôi cố kéo mẹ tôi ra khỏi vòng tròn. Tôi hiểu được người ở trong vòng tròn này sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của lời nguyền nếu thoát khỏi đây. Mẹ tôi trong tình trạng nửa sống, nửa chết, gần như là đang bất tỉnh và mơ hồ. Tôi kéo được vài bước thì Tươi giật ngược tóc của tôi lại và cười gằn. Mày định trốn à? Không dễ thế đâu Vân ạ. Nó lại tiếp tục nguyền rủa. Lũ rết lại tiếp tục bò dưới da của tôi, cả cơ thể của tôi sắp bị xé toạc ra. Bỗng có một tiếng đổ vỡ kêu lên, cây ngải bị ném vỡ, Từ gốc cây chảy ra những dòng máu tươi, những con rết bò lồm ngồm khắp mặt đất. Dịu quỳ xuống, dãy rụa còn điên cuồng hơn cả người bị nguyền rủa nữa. Đồ ngu, mày đã xúc phạm ngài. Tôi nghe giọng của Tươi khó nhọc gào lên từ cơ thể của Dịu. Cuối cùng nó cũng đã ngất đi, một cái bóng trắng lờ mờ bay ra từ người của Dịu, trở thành một làn khói hòa lẫn vào trong không gian. Tôi có thể thấy máu chảy từ mắt, mũi, hai tai và miệng của Dịu. Tôi có thể thấy hơi thở của nó ngày một yếu dần đi. Đốt đi, sau đó giải cho xuống sông. Dịu khó nhọc nói sau đó ngừng thở. Tôi lồm cồm bò dậy, khiếp sợ nhìn cây ngải nằm ở dưới đất, trong vũng máu tươi cùng với cả hàng chục con rết đang ngo ngoe bò ngọ ngoại. Đốt, phải đốt cây ngải mới chấm dứt được tất cả những chuyện này. Lửa. Tôi vừa lẩm bẩm vừa kiệt sức tìm mồi lửa để đốt cây ngải, chợt bị Hà đẩy ngã. Mày còn muốn thế nào? Dịu chết rồi. Tôi trừng mắt nhìn nó. Mày không được đốt cây ngải. Dịu chết rồi thì nó là của tao. Hà gào lên. Nó chạy tới ôm cây ngải vào người, nhặt con dao ở dưới đất lên rạch vào lòng bàn tay để máu chảy vào bông hoa đỏ chót kia. Chậu hoa tuy vỡ nhưng hoa vẫn còn tươi, vẫn đỏ thắm rực rỡ. Mày điên à? Tôi hoảng sợ gào lên nhìn Hà. Trông mặt của nó có vẻ một nét gì đó rất điên cuồng. Xin ngài hãy ban phép cho con sẽ hiến tế máu của mình cho ngài. Con xin ngài. Tôi nghe nó lầm rầm khấn vái, vừa khấn vừa quỳ gối dập đầu. Lúc này tôi nhìn thấy cây ngải sao động, rung rinh lá. Gió bỗng thổi lên, mùi tanh tưởi của máu nồng nặc lẫn ở trong không khí. Việc đầu tiên, xin ngài hãy làm nốt những gì ngài còn đang dang dở. Xin ngài hãy trừng phạt mẹ của con độc ác kia. Cả cuộc đời gia đình của chúng đã tham ô, tham nhũng bao nhiêu tiền của, sống trong nhung lụa bằng tiền mồ hôi, nước mắt của bao nhiêu con người, để rồi chúng được giàu có, để rồi chúng hại người. Hà lúc này gằn giọng như tuyên án tôi. Nó ôm chặt gốc đồng trinh ngải vào ngực, đất hòa quyện cùng máu dính nhem nhúc trên tay của nó. Không, mày nói bậy, bố mẹ tao không tham nhũng. Tôi hoảng sợ lắc đầu trả lời. Không tham nhũng mà có nhiều tiền đến như vậy ư? Vâng, mày có bao giờ tự hỏi tiền của nhà mày do đâu mà có không? Mày có bao giờ tự hỏi vì sao khổ đau lại đến với gia đình mình như vậy không? Phúc đức tại mẫu. Hà cười khẩy, bố mày cưỡng hiếp, giết người, tham nhũng hối lộ, có đáng tội chết hay không? Lại hiếp dâm những đứa trẻ con, vấn an tâm tư của mày xem có đáng hay không? Anh mày là đồng phạm, mẹ mày cũng là đồng phạm, chưa kể anh mày đã hạ nhục uy tín danh dự con người ta như thế nào. Khổ đau của tất cả những người đó đã dồn thành oán niệm, thù hận khiến cả gia đình của mày phải chịu tất cả các nghiệp báo này. Nếu gia đình mày vô tội, liệu có thể xảy ra những sự việc ấy hay không? Mày là con của họ, bố mẹ của mày sống sao thì con phải hưởng vậy. Đừng nghĩ mình vô tội nữa, Vân ơi. Không. Tôi lắc đầu, nước mắt ướt đẫm cả mặt, không thể chấp nhận được sự thật của gia đình tôi sống đã quá thất đức đến như vậy. Và bây giờ tôi đã phải trả thì cũng đâu có gì là oan uổng. Cầu xin ngài hãy trừng phạt những kẻ ác độc này. Hà gào lên một cách man dại. Tôi khuỵu đầu gối xuống đất, cả cơ thể đau như lửa đốt. Phía bên kia mẹ tôi đã bất tỉnh một lúc lại đau đớn đến bất tỉnh. Bắt đầu lại tự cào cấu bản thân mình. Mẹ ơi! Mắt của tôi bỗng nhòe đi. Họ đã làm những điều ác, đã từng tham lam. Nhưng họ là những người thân của tôi. Nhìn họ đau, tôi cũng đau đớn một cách vô cùng. Trên da tôi bắt đầu xuất hiện những chấm đỏ tím, dưới lớp da mỏng manh tựa như có hàng ngàn con rết đang bò lồm ngồm bên trong. Tôi hét lên, cũng là lúc trên cánh tay của tôi, đuôi của tôi, ngực tôi, bụng tôi bắt đầu rách toạc ra, những con rết từ bên trong nhung nhúc trườn ra bên ngoài, mang theo máu thịt của bản thân tôi. Đau, sẽ chẳng có ngòi bút nào có thể miêu tả được cái khoảnh khắc này. Nhưng sợ hãi và ghê tởm cùng tuyệt vọng nhấn chìm tôi xuống vực. Lúc này tôi chẳng còn ý chí muốn sống được nữa. Thả cây ngã xuống đất. Lúc tôi tưởng mình sẽ chết, bỗng có tiếng quen thuộc của bà Đồng vang lên. Tôi ngẩng lên nhìn, thấy bà Đồng vừa lao vào phòng, trên tay của bà bơm xăng và bật lửa. Cô thả cây ngã ra, nếu không tôi sẽ thiêu hủy tất cả chỗ này. Không, không, không thể thiêu hủy. Tôi và ngài là một, tôi và ngài là một. Hà thụt lùi một bước ôm chặt gốc cây trong tay. Thả ra, không tôi sẽ thiêu cả cô đấy. Hà lắc đẩy, ánh mắt của cô có phần man dại. Không, không, không. Tôi nhìn bọn họ tranh cãi, cố gắng gượng đứng dậy ném những con rết còn mắc bên dưới người của mình bằng sự kinh tởm lẫn sự ghê sợ. Tôi bước tới chỗ của Hà giằng lấy cây ngải. Chúng tôi giằng co nhau. Dĩ nhiên tôi có phần yếu hơn Hà, nhưng việc ôm một gốc cây không có chậu lại đầy nhựa máu là rất khó. Tôi ném văng gốc cây xuống đất, một tay kia giữ Hà và gào lên. Đốt nó đi cô ơi! Bà Đồng nhanh tay phun xăng lên nó rồi bật lửa. Không, không! Hà đang bị tôi giữ trong ngực, liền gào lên. Tôi thả nó ra kinh hoàng lùi vào góc tường. Khi cây ngải bị thiêu cũng là lúc Hà vật vã trên nền đất. Nó đau đớn như một người bị thiêu sống vậy, dù trên người của nó không có một tia lửa nào. Cô ta đang bị chính thứ mình vừa gắn kết linh hồn phản phệ đấy. Bà Đồng tiến tới cạnh đỡ tôi dậy, lắc đầu. Đồng trinh ngài đánh vào lòng tham, sự thù hận của con người. Nó là có thật. Hà vẫn tiếp tục lăn lộn như người bị thiêu sống trên nền đất, cho đến khi đồng trinh ngài đã cháy hoàn toàn, chỉ còn là một đống tro tàn đen sì. Hà cũng đã ngừng dãy giụa. Nó thở hắt ra một tiếng và bỗng phụt một cái. Cả người của nó vỡ vụn thành trăm nghìn miếng thịt. Từ đống máu thịt bầy nhầy của Hà, tôi có thể thấy hàng trăm hàng nghìn con rết đang túa ra cả bốn phía. Khung cảnh đến mức ghê sợ, tôi phải gặp người nôn ọe. Bà Đồng bạo gan đến vậy còn phải nôn khan một lúc. Sau khi nôn một trận đã đời, tôi đã chạy lại đỡ mẹ tôi. Bà thở hắt ra yếu ớt. Tôi đã phải đưa bà ngay tới bệnh viện trung ương. Tám tháng sau, vụ việc ngày hôm ấy, mẹ tôi đã hồi phục sức khỏe. Nhưng cũng là ngày bà chính thức rời bỏ hồng trần, bước chân vào cửa Phật, thành tâm sám hối cho lòng thanh thản cùng những sai lầm trước đây của bản thân, của chồng, của con mình. Mẹ giao hết tài sản cho tôi, còn tôi thì mang 8 phần tài sản đó đi làm từ thiện, hy vọng có thể chuộc bớt được lỗi lầm trong quá khứ của gia đình mình. Sự việc tuy đã trôi qua nhưng vẫn mãi đọng lại, thì như những vết sẹo do hàng chục nghìn con rết xé da của tôi chui lên người, thì như tôi sợ hãi với tất cả những loài động vật dài dài có nhiều chân, thì như tôi sợ những bông hoa màu đỏ. Ngày hôm ấy, Hà đã dùng máy của tôi liên lạc với điều dưỡng đang chăm sóc mẹ tôi lừa cô ấy, sau đó đưa bà tới nhà kho nơi giam giữ tôi. Ngày hôm ấy, 3 giờ sáng, bà Đồng mở điện thoại thì nhìn thấy tin nhắn của tôi, ngay lập tức tới khu nhà trọ nhưng không thấy cả tôi, Hà lẫn Dịu. Gọi cho tôi thì không được. Rất may, bà có người quen làm bên viễn thông, nhờ đó mà có thể định vị SIM điện thoại của tôi, liền phát hiện ra địa điểm Hà giam giữ tôi cho đến khi tôi được giúp đỡ. Có lẽ số tôi và mẹ tôi chưa phải chết, có lẽ ông trời còn để cho chúng tôi một cơ hội sửa chữa lỗi lầm của mình. Đồng trinh ngài, mỗi lần nghĩ tới cái tên này là tôi lại cảm thấy rùng mình, nhưng thật may, tất cả lúc này cũng đã kết thúc rồi. Từ ngày có được đồng trinh ngài, nó suốt ngày chỉ ôm lấy chậu cây, nâng niu như một báu vật, hàng ngày dùng máu để hiến tế cho ngài. Nghe theo lời của cô ấy, nguyên rủa cả gia đình người đã dồn nó vào đường cùng. Tất nhiên để nguyên rủa một ai đó, nó phải tìm cách lấy được vật gì đó của người ta. Nó lẻn về nhà ông Văn bà Sở ăn trộm đồ dùng cá nhân của mỗi người. Tuy bọn họ thay khóa cửa, nhưng lại quên mất thói quen của mình. Ví dụ như việc cô con gái út trong nhà rất hay nhét khóa cửa ở dưới chậu cây trước cửa nhà. Dịu lấy của ông Văn chiếc tẩu thuốc mà ông ta thích

quý khách thính giả vừa lắng nghe phần kết dị chuyện mang tựa đề Đồng Trinh Ngải của tác giả Nghiêm Diệu Linh. Một lần nữa, Hẻm Chuyện Ma xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã đồng hành cùng kênh và theo dõi trong những thời gian vừa qua. Ngọc Lâm xin thay mặt Hẻm Chuyện Ma chân thành cảm tạ.